Tiểu Y nhăn mặt, sắc mặt khó coi, trước một bàn đầy món ăn ngon, nàng không còn chút khẩu vị nào. Lữ Thiếu Khanh từ nãy đến giờ vẫn chưa nói rõ lý do trưởng môn tìm hắn là vì chuyện gì. Vấn đề này như một con mèo nhỏ không ngừng cào trong lòng Tiêu Y, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước mắt, những món ăn ngon kia nàng cũng không muốn đụng đến, bị Lữ Thiếu Khanh làm cho mất hết khẩu vị. Nàng nhìn hắn, thấy hắn chẳng thèm ăn mà lại còn bắt đầu xỉa răng. Tiêu Y lại không kiềm chế được, thúc giục, nhị sư huynh, người đừng có thừa cơ trêu đùa nữa. Mau nói cho ta biết, trưởng môn tìm người rốt cuộc là muốn làm gì? Trong lòng Tiêu Y rất bức bối, câu hỏi này cứ nghẹn lại trong lòng nàng từ nãy đến giờ. Nếu có thể thắng được Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y thậm chí nghĩ đến việc dùng vũ lực để ép buộc hắn phải nói ra đáp án. Lữ Thiếu Khanh vẫn ung dung xỉa răng, không vội vàng, giọng điệu chậm rãi. Gấp cái gì, người sẽ biết thôi, đến lúc đó tự khắc sẽ rõ. Tiêu Y tức giận đến mức như muốn bùng nổ, nhị sư huynh thật sự quá đáng. Không hiểu sao lại có thể làm người khác mất hết khẩu vị, làm cho người ta muốn đau dạ dày. Tiêu Y không muốn tiếp tục để ý đến tên nhị sư huynh ghê tởm này, nhưng sự tò mò trong lòng nàng lại không cho phép nàng làm như vậy. Nhị sư huynh, người nói đi, van cầu người, đừng làm vậy nữa, thật sự không muốn mất khẩu vị nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, cười mỉa, đi tính tiền đi, tính tiền xong ta sẽ nói cho người biết. Tiêu Y ngây người, không thể tin vào mắt mình. Mấy ngày trước hắn vừa thắng được một đống linh thạch, thế mà giờ lại muốn nàng mời khách, có phải hắn là sư huynh không vậy? Thấy Tiêu Y không hài lòng, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi ngược lại, ngươi có muốn biết rõ trưởng môn tìm ta là vì chuyện gì không? Tiêu Y bực bội, nếu biết rồi thì đi tính tiền, đừng có đứng đây trừng mắt nữa. Lữ Thiếu Khanh đúng là người keo kiệt, rõ ràng có nhiều linh thạch như vậy mà lại muốn nàng mời khách. Tiêu Y thở phì phì, tự nhủ, nếu không vì lòng hiếu kỳ của mình, ta đã chẳng nghe theo hắn rồi. Cái tên nhị sư huynh này thật là quá giảo hoạt, chắc chắn hắn không nói ra là muốn ép ta đi tính tiền. Nàng thầm nghĩ mình đoán đúng rồi, nhị sư huynh đúng là quá xảo quyệt, đã nắm nàng trong tay rồi. Với lúc đó, Phương Hiểu chủ quán tiến đến, nàng biết Tiêu Y chuẩn bị đi tính tiền, nhưng Phương Hiểu ra hiệu không cần, vì dù sao Lữ Thiếu Khanh lần này ăn không nhiều, nàng cũng muốn kết giao tốt với hắn. Nàng nói, không cần đâu, coi như ta mời đi. Sau khi ra khỏi bí cảnh, thấy được thực lực của Lữ Thiếu Khanh, Phương Hiểu càng kiên quyết muốn làm quen với hắn hơn, mời hắn ăn vài bữa cơm thôi, nàng có thể chịu trách nhiệm được. Tuy nhiên, như Lữ Thiếu Khanh đã nói trước đó, hắn không muốn chiếm quá nhiều lợi thế, để tránh sau này rắc rối không đáng có, vẫn kiên quyết muốn Tiêu Y trả tiền. Sau khi tính tiền xong, Tiêu Y gần như bay tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết không? Nhìn thấy ánh mắt vội vàng của Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh không muốn tiếp tục treo nàng nữa. Nếu hắn không nói, có lẽ nàng sẽ không kiềm chế được mà nổi giận. Lữ Thiếu Khanh liền kể cho Tiêu Y nghe những việc mà trưởng môn muốn hắn làm. Sau khi nghe xong, Tiêu Y theo thói quen trợn mắt. Trưởng môn lại tin tưởng nhị sư huynh đến vậy sao? Hắn không sợ nhị sư huynh lười biếng sao? Trưởng môn chẳng lẽ chưa từng bị nhị sư huynh đánh đập sao? Tiêu Y không hiểu nổi chuyện này, nàng tin rằng trưởng môn chắc chắn hiểu rõ về nhị sư huynh, vậy tại sao lại giao nhiệm vụ này cho hắn? Càng kỳ lạ hơn là nhị sư huynh lại còn đồng ý. Tiêu Y đứng đó gãi đầu, cảm thấy rất hoang mang. Bên cạnh Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu cũng đều hơi giật mình. Theo họ, đây không phải là chuyện đơn giản, các thế lực lớn nhỏ đều đến để tham gia đại điển của Lăng Tiêu phái. Nhưng nếu nói là họ đến để chúc mừng thật lòng thì ít lắm, chủ yếu là vì trong lòng họ ghen ghét, họ mong muốn đại điển lần này của Lăng Tiêu phái sẽ gặp phải bất trắc, để Lăng Tiêu phái phải mất mặt. Giống như hiện tại, việc nhắm vào đệ tử của Lăng Tiêu phái thực ra xuất phát từ tâm lý này. Tóm lại, họ không thể chịu đựng nổi sự thịnh vượng của Lăng Tiêu phái. Nói cách khác, Lăng Tiêu phái hiện tại là mục tiêu công kích, và bất kỳ thế lực nào có thể làm Lăng Tiêu phái mất mặt đều vui vẻ thực hiện. Việc liên thủ ức hiếp đệ tử Lăng Tiêu phái không nghi ngờ gì là một biện pháp vừa an toàn vừa hiệu quả. Lữ Thiếu Khanh phải đối mặt với chuyện này, tức là hắn sẽ dẫn đệ tử Lăng Tiêu phái ra đối phó với đám thế lực lớn nhỏ đang đến. Nhưng đây không phải là việc dễ làm, dù Lữ Thiếu Khanh có thực lực mạnh cũng không thể đối phó với quá nhiều người như vậy. Cuối cùng, Hạ Ngữ hiểu ra vì sao Lữ Thiếu Khanh muốn nhờ mình giúp. Cô nhìn Lữ Thiếu Khanh, suy đoán trong lòng. Lữ sư đệ, là người muốn ta giúp đỡ sao? Quả thật là một người thông minh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai. Biện Nhu Nhu không vui, sư tỷ ta xuất thủ thì cũng không thể giúp ngươi ngăn cản hết mọi người. Đúng vậy, mặc dù Hạ Ngữ là đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc, được xưng là người đứng thứ ba trong thế hệ trẻ của Tề Châu, và nàng là tu sĩ ở cảnh giới kết đan tầng 8, nhưng dù thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ là kết đan kỳ. Dù nàng có thể đối phó được 10 người, 100 người, nhưng tuyệt đối không thể đối phó với cả nghìn người. Và Lăng Tiêu Thành lần này đón tiếp rất nhiều thế lực, chắc chắn không chỉ có 1.000 người. Dù là một tu sĩ kết đan kỳ cao cấp, Nếu phải đối mặt với chiến đấu liên tục như vậy, cũng sẽ mệt mỏi mà gục ngã. Ngươi để cho ta sư tỷ xuất thủ, như vậy là làm hại nàng. Bịa Nhu Nhu mặc dù tạm thời không dám trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không lên tiếng vì sư tỷ của mình. Nàng thậm chí đã nghĩ đến việc khuyên sư tỷ mình không nên tham gia vào chuyện này. Đây là chuyện của Lăng Tiêu phái, không liên quan gì đến nàng và Song Nguyệt Cốc. Đến khi sự việc xảy ra, Hạ Ngữ có thể sẽ bị người khác ghi hận, thậm chí có thể làm liên lụy đến môn phái. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, nghĩ rằng Lữ sư đệ chắc chắn cũng đã nghĩ đến những điều này. Nàng không có ý định từ chối. Lữ sư đệ, nếu như người cần ta giúp đỡ, ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng ta không dám chắc chắn sẽ làm được gì. Thiên hạ rộng lớn, ngọa hổ tàng long, nàng cũng không dám nói Tề Châu này là vô địch. Ít nhất Lữ Thiếu Khanh hiện tại chính là người thuộc loại ngọa hổ tàng long. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã có kế hoạch, nói: Hạ Ngữ sư tỷ, yên tâm đi, sẽ không để ngươi phải đối phó với quá nhiều người. Hạ Ngữ ngẩn người, Tiểu Y và mấy người khác cũng ngạc nhiên. Tiểu Y tò mò, là người đầu tiên lên tiếng hỏi: Nhị sư huynh, sao lại nói như vậy? Hạ Ngữ cũng tò mò nhìn Lữ Thiếu Khanh, không biết hắn đang có ý đồ gì. Lần này, Lữ Thiếu Khanh vẫn như thường lệ thừa nước đục thả câu, không nói gì thêm, chỉ đáp, đến lúc đó các người sẽ hiểu. Ai ra, lại là như vậy. Tiểu Y có chút tức giận, nhị sư huynh thật là hành hạ người khác. Cô muốn mắng, nhưng lại không thể, sao hắn lại thích thừa nước đục thả câu như thế? Tiểu Y nắm lấy tay áo của Lữ Thiếu Khanh, giả vờ làm nũng nói, nhị sư huynh, đừng câu mồi ta nữa, ngươi nói cho ta biết đi, van người. Lữ Thiếu Khanh đưa tay lớn vỗ nhẹ, đẩy tay Tiểu Y ra, đi một bên. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, Vương Nghiêu tiến vào, Lữ sư huynh, Hạ Ngọc Thần sư huynh tìm ngươi. Hạ Ngọc Thần là đệ tử thân truyền của trưởng môn Lăng Tiêu phái, Ngu Xưởng, về thực lực, hắn đang ở kết đan trung kỳ, đạt tới tầng thứ 6. Lẽ ra, theo đạo lý, Hạ Ngọc Thần phải là đại đệ tử của Lăng Tiêu phái, nhưng vì tuổi tác hơi lớn, đã hơn 40 tuổi, lại kém các đệ tử trẻ tuổi như Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh một thế hệ, nên không được chọn làm đại đệ tử. Hơn nữa, thực lực của hắn chỉ ở mức trung bình, không thể so sánh với Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh. Chính vì vậy, Lăng Tiêu phái đã chọn Kế Ngôn làm đại đệ tử. Còn ở các môn phái khác như Song Nguyệt Cốc hay Quy Nguyên, đại đệ tử thường là do sư phụ đích thân chọn lựa, và vị trí này luôn thuộc về người có thực lực cao. Tuy nhiên, Lăng Tiêu phái có cách thức riêng, và vì vậy nếu một đệ tử bị thay thế, chắc chắn sẽ có nhiều bất mãn. Nhưng Hạ Ngọc Thần thì khác, mặc dù bị thay thế, hắn vẫn không hề tỏ ra bất mãn. Với tính cách đôn hậu và trung thực, Hạ Ngọc Thần không tranh giành, không đoạt quyền, mà luôn làm tốt công việc của mình trong phạm vi cho phép. Điều này khiến các trưởng lão trong phái, bao gồm cả trưởng môn Ngu Xưởng, rất tán dương. Lữ Thiếu Khanh cũng rất kính trọng Hạ Ngọc Thần. Nếu là người khác, có thể đã tìm đủ mọi cách để giành lại vị trí đại đệ tử, nhưng Hạ Ngọc Thần thì không bao giờ làm như vậy. Hắn đối xử với Kế Ngôn như một người huynh trưởng và là một trong những đệ tử nổi tiếng. Vì tính cách thật thà trong môn phái, khi gặp nhau, Lữ Thiếu Khanh tiến lên đón tiếp Hạ Ngọc Thần với sự tôn kính, Hạng sư huynh. Hạ Ngọc Thần cười hiền từ, tay chấp lại, đáp lại, sư phụ đã bảo tôi đến nghe theo sự chỉ huy của ngươi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hơi ngượng ngùng khi giao tiếp với người khác, nhưng hắn vẫn đáp, Hạng sư huynh, ngươi nói đùa rồi, trưởng môn đã bảo tôi phải học hỏi nhiều từ ngươi. Tiêu Y đứng sau nhìn với vẻ ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hạ Ngọc Thần, người có thực lực mạnh mẽ, lại đối xử khiêm tốn như vậy với nhị sư huynh của mình. Lữ Thiếu Khanh và Hạ Ngọc Thần không phải là người xa lạ, họ đã nói qua vài câu khách sáo, rồi Hạ Ngọc Thần liền đi thẳng vào vấn đề. Lữ sư đệ, ngươi nói đi, ngươi muốn làm thế nào, tôi có thể giúp được gì không? Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng quyết định chia sẻ kế hoạch của mình. Sau khi nghe xong, không chỉ Hạ Ngọc Thần mà Tiêu Y và Hạ Ngữ cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên. Tiêu Y không nhịn được, liền hỏi dồn, nhị sư huynh, huynh muốn bố trí lôi đài sao? Ngươi làm vậy có phải là muốn đơn đấu với tất cả mọi người không? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói, ta khờ à, đơn đấu với tất cả mọi người, ngươi ngốc hay là ta ngốc? Cái này là thực tế sao? Dù cho Lữ Thiếu Khanh trong thời gian tu luyện trong giới chỉ, đã đột phá lên kết đan tầng 8, nhưng hắn cũng không thể đơn đấu với tất cả mọi người. Hơn nữa, hắn không muốn lộ thực lực của mình, có thể lắm thì cứ làm như chó chạy lấy người. Nhị sư huynh, vậy sao ngươi lại bố trí lôi đài? Tiêu Ý thắc mắc, bố trí lôi đài không phải để đánh nhau sao, hay là muốn mời người uống trà? Hạ Ngọc Thần cũng không hiểu, trong những ngày qua, Lăng Tiêu phái luôn bị người khác nhắm đến. Hắn cũng trong đó, đi đi về về, lo lắng không ngừng. Mâu thuẫn này càng nhiều, những người kia chính là nhằm vào Lăng Tiêu phái mà tới. Giờ bố trí lôi đài lại càng khiến họ tìm đến cơ hội, lên lôi đài khiêu chiến. Nhất là trước mặt mọi người mà áp chế Lăng Tiêu phái đệ tử, bọn họ cầu còn không được. Hạ Ngọc Thần cảm thấy đây không phải là một giải pháp hay, hắn nói, Lữ sư đệ, Bố trí một lôi đài cũng không giải quyết được tình hình hiện tại. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hạ Ngữ, nở nụ cười tự tin. Hạ sư huynh, ta muốn bày không phải một lôi đài, mà là 10 cái. 10 cái. Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hạ sư huynh, ngươi cứ đi đi, cứ theo lời ta nói, bố trí 10 cái lôi đài. Lữ Thiếu Khanh không giải thích thêm gì về tác dụng của 10 cái lôi đài. Mặc dù Hạ Ngọc Thần không hiểu rõ kế hoạch của Lữ Thiếu Khanh, nhưng sư phụ đã dặn dò hắn lần này phải nghe theo Lữ Thiếu Khanh. Hắn chỉ cần giúp Lữ Thiếu Khanh làm việc. Sau khi Hạ Ngọc Thần rời đi, Lữ Thiếu Khanh cười xấu xa, như thể trong lòng có vô vàn ý tưởng mưu mô. Thấy mọi người trong lòng lo lắng, đặc biệt là Tiêu Y, mặt nàng lo lắng cứ như thể chuẩn bị cho một điều gì đó xấu. Nhị sư huynh sẽ không để ta lên lôi đài nữa chứ? Tiêu Y thầm nghĩ. Tuy nhiên Tiêu Y lo lắng là vội. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến nàng mà quay sang Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ta có thể hỏi ngươi một việc, giống như thứ mà ngươi muốn không? Hạ Ngọc Thần nhanh chóng dựng xong 10 cái lôi đài ở bên ngoài Lăng Tiêu thành. Tin tức về việc Lăng Tiêu phái dựng lôi đài nhanh chóng lan ra khắp thành, mọi người đều rất hiếu kỳ về việc này. Có người thắc mắc, có người không hiểu, và cũng có những người coi thường. Ôi, Lăng Tiêu phái sao lại cứng đầu như vậy? Đây là muốn khiêu chiến với thiên hạ sao? Ha ha, bọn họ không chịu nổi bị khiêu khích lén lút, giờ muốn bị khiêu khích ngay trước mặt mọi người. Hừ, bố trí lôi đài, ta là người đầu tiên lên khiêu chiến Lăng Tiêu phái. Không sai, ta muốn trước mặt mọi người hạ nhục Lăng Tiêu phái. Rốt cuộc là muốn dựng 10 cái lôi đài để làm gì? Chắc là để dựng đài hát hí khúc. Cả thành Lăng Tiêu đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về việc dựng 10 cái lôi đài của Lăng Tiêu phái. Mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh lôi đài, không khí ồn ào náo nhiệt. Hạ Ngọc Thần nhìn thấy xung quanh có không dưới vài vạn người, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Khi đang cảm thấy căng thẳng, Lữ Thiếu Khanh đến. Thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Hạ Ngọc Thần trong lòng nhẹ nhõm như tìm được cứu tinh. Lữ sư đệ, ngươi rốt cuộc định làm gì? Hạ Ngọc Thần lo lắng hỏi. Hiện giờ rất nhiều người đang vây quanh, mà bên mình vẫn chưa nói rõ mục đích của các trận đấu này, sớm muộn cũng sẽ khiến đám người xung quanh cảm thấy bất mãn. Hiện tại mọi người đã bắt đầu đoàn kết lại và nhất trí muốn nhắm vào Lăng Tiêu phái. Hạ Ngọc Thần sợ rằng chuyện này sẽ trở thành cớ để những kẻ có ý đồ xấu gây rối. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nhỏ giọng nói với Hạ Ngọc Thần, Hạ sư huynh, ngươi đừng lo lắng. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói xong, Hạ Ngọc Thần ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn có chút lo lắng. Lữ sư đệ, liệu điều này có được không? Yên tâm đi, cứ làm như vậy, Lữ Thiếu Khanh trả lời chắc chắn. Hạ Ngọc Thần suy nghĩ một chút, hiện tại không còn lựa chọn nào khác, đành cắn răng nói, tốt, cứ làm như lời ngươi nói. Ngay sau đó, Hạ Ngọc Thần nhảy lên lôi đài, đứng trước mắt mọi người, hắn hít sâu một hơi rồi nói, chư vị, với số lượng khách mời đông đảo lần này, mà thời gian còn lại đến đại điển của môn phái cũng không còn nhiều. Vì để tránh cho mọi người phải ngồi không làm gì, ta được trưởng môn phái truyền lệnh sẽ tổ chức một cuộc luận võ đại hội nhỏ ở đây. Cùng lúc đó, để đảm bảo luận võ đại hội được tổ chức suôn sẻ, từ hôm nay trở đi, trong Lăng Tiêu thành không được phép tự ý tranh đấu. Người vi phạm, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì sẽ bị trục xuất khỏi Lăng Tiêu thành. Người luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ sẽ được xếp vào một nhóm, kết đan kỳ sẽ là nhóm khác. Muốn tham gia luận võ, hôm nay và ngày mai sẽ là thời gian đăng ký, còn tỉ thí sẽ bắt đầu từ ngày mốt. Đại đa số trong đám người này đều là tu sĩ, có người trẻ tuổi, có người già, thậm chí có người đã trên trăm tuổi. Hầu hết đều là những người lão luyện, sống lâu năm và đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện. Khi Hạ Ngọc Thần thông báo tổ chức luận võ đại hội, trong thời gian này sẽ không cho phép có tranh đấu, nhiều người lập tức nhận ra ý đồ thật sự đằng sau quyết định này. Luận võ đại hội chỉ là vỏ bọc, mục đích thật sự là ngừng các cuộc tranh đấu trong Lăng Tiêu thành. Việc này nhằm bảo vệ các đệ tử của Lăng Tiêu phái, vì trong thời gian gần đây, rất nhiều thế lực khác đang nhắm vào họ. Đệ tử Lăng Tiêu phái đã phải chịu rất nhiều khiêu khích và thách thức, khiến họ phải gánh chịu thiệt hại nặng nề. Còn 7 ngày nữa mới đến đại điển của Lăng Tiêu phái. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, chắc chắn đến lúc đó các đệ tử Lăng Tiêu phái sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Khi biết được Hạ Ngọc Thần đã tính toán như vậy, bên dưới lập tức có người bắt đầu quấy rối và phản đối. Ha ha, nói cho dễ nghe là luận võ đại hội, thật ra đây là cái màn che của các ngươi Lăng Tiêu phái phải không? Sợ chúng ta khiêu chiến, cho nên mới làm ra cái luận võ đại hội này, bắt chúng ta tự giết nhau, đúng không? Thật là buồn cười, Lăng Tiêu phái từ bao giờ lại trở nên sợ hãi đến thế? Không sai, thật là nực cười, sợ chúng ta, ha ha. Vậy mà Lăng Tiêu phái còn dám tự xưng là một trong 3 phái lớn của Tề Châu sao? Quy Nguyên, các chúng ta thật sự xấu hổ khi phải làm bạn với các ngươi. Những lời này phần lớn là từ đệ tử Quy Nguyên các, họ đã từng chịu thất bại dưới tay Lữ Thiếu Khanh, bị hắn làm nhục nên hận Lăng Tiêu phái đến tận xương tủy. Trong suốt thời gian qua, khi có thế lực khác muốn nhắm vào đệ tử Lăng Tiêu phái, Quy Nguyên Các luôn đứng ra giúp đỡ. Các thế lực khác muốn đối phó với đệ tử Lăng Tiêu phái thường chỉ dừng lại ở mức độ đe dọa, nhưng Quy Nguyên Các lại ra tay nặng tay, khiến đệ tử Lăng Tiêu phái phải chịu tổn thương trong các cuộc tỉ thí. Các ngươi muốn tổ chức luận võ đại hội, ai muốn tham gia thì tham gia, chúng ta Quy Nguyên Các sẽ không tham gia đâu. Một khi Quy Nguyên Các đứng ra phản đối, các thế lực khác càng thêm tự tin, không còn sợ Lăng Tiêu phái nữa. Không sai, chúng ta cũng không tham gia. Đúng vậy, một cái luận võ đại hội có gì đặc biệt? Đi thôi, đi thôi, để bọn họ tự mình diễn kịch ở đây. Các đệ tử của Quy Nguyên Các tiếp tục ồn ào, cố tình phá hoại và phá hỏng mọi thứ. Nhìn thấy đám người phía dưới có vẻ bắt đầu tán loạn, Hạ Ngọc Thần không khỏi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không thể làm gì khác, đành phải đứng ra, nhìn xuống thấy đám đệ tử Quy Nguyên Các đang gây rối, bất ngờ phát hiện một người quen, Ngô Thiên Tung. Lữ Thiếu Khanh khẽ nhếch miệng, nhìn Ngô Thiên Tung mà nói, Ngô sư đệ, lời của ngươi có thể đại diện cho Quy Nguyên Các không? Ngô Thiên Tung, mấy ngày trước không cùng Trương Tòng Long gặp mặt, chưa từng tận mắt thấy sự lợi hại trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh. Hắn còn nhớ rõ lần trước Lữ Thiếu Khanh bị Tạ Sùng nhục mạ môn phái. Lần này, khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại có vẻ thản nhiên như vậy, trong lòng hắn càng thêm bình tĩnh. Xem ra, Lam Tiêu phái gần đây không có ai có thể đương đầu với hắn. Ngô Thiên Tung tự đắc, ngạo mễ nói, không sai, ta nói, nhóm chúng ta Quy Nguyên Các sẽ không tham gia cái gọi là luận võ đại hội của các ngươi. Thật là buồn cười, các ngươi, những đệ tử này tổ chức luận võ đại hội có gì đặc biệt sao? Không phải chỉ là một trò hề xấu hổ thôi sao? Nói xong, Ngô Thiên Tung lại quay sang la hét với những người xung quanh. Đi đi, không nên ở đây lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn tiếp tục làm những gì thường làm. Đừng để bị Lăng Tiêu phái làm xấu mặt. Nói xong, Ngô Thiên Tung mang người chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn còn quay đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ đắc ý, như muốn nói, tiểu tử, ngươi có thể làm gì được đây? Thế nhưng, điều làm Ngô Thiên Tung bất ngờ là Lữ Thiếu Khanh trên mặt không hề có dấu hiệu bối rối, ngược lại lại mỉm cười, hắn không thể tin được. Vào lúc này, mà Lữ Thiếu Khanh còn có thể tỏ ra điềm tĩnh như vậy. Đối mặt với đám người chuẩn bị tản ra, Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, các ngươi không muốn biết lần này luận võ đại hội có phần thưởng gì không? Phần thưởng là gì? Một người tò mò hỏi, Ngô Thiên Tung trong lòng cười lạnh, nhưng hắn lại lớn tiếng nói, ngươi nói đi, để bọn ta xem thử các ngươi có gì hấp dẫn mà đưa ra được. Ngô Thiên Tung cố tình nhấn mạnh hai chữ hấp dẫn, khiến đám người xung quanh bật cười. Mọi người đều nghĩ rằng đệ tử của Lăng Tiêu phái như Lữ Thiếu Khanh không thể có phần thưởng gì quý giá để đưa ra, tất cả nhao nhao cười nhạo. Lữ Thiếu Khanh không tức giận mà bình tĩnh lấy ra một chiếc quạt xếp giơ cao trước mặt mọi người, bắt đầu nói, đây là một pháp khí nhất phẩm, công hiệu của nó ngoài việc cứng rắn một chút không có công dụng gì đặc biệt, ha ha. Vừa dứt lời, Ngô Thiên Tung là người đầu tiên cười to, pháp khí nhất phẩm, người không thấy ngại khi lấy ra sao? Người xung quanh lại càng cười ầm lên, pháp khí nhất phẩm, cấp thấp nhất trong các phẩm giai, lại chẳng có tác dụng gì đặc biệt, người bình thường cũng không cần, thế mà còn chẳng biết xấu hổ mà mang ra làm phần thưởng. Lăng Tiêu phái quả nhiên là môn phái nghèo nhất trong ba đại phái của Tề Châu, điều này quả thật đúng. Đã cười xong chưa? Lữ Thiếu Khanh đợi cho mọi người cười xong rồi mới nhàn nhạt nói, ta còn chưa nói hết, các ngươi đã cười như thế rồi, quạt xếp này là của Hạ Ngữ cô nương đã dùng qua, và trên đó có chữ ký của Hạ Ngữ sư tỷ. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh mở quạt xếp ra trước mặt mọi người, để lộ ra hai chữ Hạ Ngữ, đẹp như rồng bay phượng múa, giống như phong thái tuyệt vời của nàng vậy. Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu và những người khác nhìn vào Hạ Ngữ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hạ Ngữ hơi đỏ mặt, trong lòng cảm thấy hơi thẹn thùng, vội vàng giải thích, không phải là ta dùng quạt xếp này, chỉ là ta đã viết tên lên đó mà thôi. Mọi người mặc dù không biết rõ về lai lịch của chiếc quạt xếp, nhưng cũng không ngăn được sự kinh ngạc của họ. Tề Châu đệ nhất mỹ nhân lại dùng bút viết tên lên chiếc quạt xếp này sao? Mọi người, đặc biệt là các công tử, lập tức nhìn chiếc quạt xếp với ánh mắt tham lam, như những con sói đói nhìn thấy con cừu non xinh đẹp. Một số người bắt đầu có ý định lao tới cướp lấy chiếc quạt xếp từ tay Lữ Thiếu Khanh, như thể muốn chiếm lấy nó cho mình. Lữ Thiếu Khanh để mọi người nhìn một lúc, rồi từ từ thu lại chiếc quạt, nhàn nhạt hỏi, cái này có đủ giá trị chưa? Đủ rồi, tuyệt đối đủ. Mọi người đồng loạt đáp, quạt xếp có chữ ký của Hạ Ngữ cô nương, dù cho có đưa cho ta ngũ phẩm pháp khí, ta cũng không đổi. Phi, ngươi không thấy ngại khi nói là Hạ Ngữ cô nương theo đuổi ngươi sao? Cái quạt xếp đó trong mắt ngươi đáng giá ngũ phẩm pháp khí sao? Đúng đấy, ít nhất cũng phải là bát phẩm pháp khí. Mà nó, đối với ta mà nói, chính là thập phẩm pháp khí, lần này ai cũng không thể tranh với ta, nó là của ta. Nằm mơ đi, cút qua một bên. Quạt xếp của Hạ Ngữ cô nương là của ta. Phía dưới, đám trừ ca bắt đầu xôn xao, bạo động lên. Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thán về sức hút của Hạ Ngữ. May mắn là họ không biết rõ quan hệ của hắn với Hạ Ngữ, mà hắn tự nhủ, phì, ta, và nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng xua đi ý nghĩ đó. Nếu như Hạ Ngữ sư tỷ mặc y phục thiếp thân, chắc chắn sẽ càng làm người ta nóng nảy hơn. Tuy nhiên, tiếc là hắn không dám mở miệng để nói điều đó. Người phía dưới hối hả hỏi, đi đâu để báo danh? Mau lên đừng làm mất thời gian nữa. Họ tức giận không thể đợi nổi, chỉ muốn lập tức báo danh và vào đấu. Lữ Kiêu Khảnh rất hài lòng với thái độ này. Hắn nói, đừng vội, ta còn chưa nói xong. Ngô Thiên Tung không chịu nổi lời của Lữ Thiếu Khanh. Hắn tức giận ngắt lời, ngươi nói là Hạ Ngữ đã từng dùng qua quạt xếp, phải không? Lữ Thiếu Khanh bực bội nhìn hắn, ngươi không biết rõ từ đâu mà tìm đến những lời bịa đặt như vậy. Ngô Thiên Tung nhìn Lữ Thiếu Khanh, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý, ánh mắt đầy khiêu khích. Hắn biết rõ, dù sao, mình cũng tới đây để quấy rối. Lăng Tiêu Phái muốn làm gì thì làm, Quy Nguyên các sẽ tìm cách phá hỏng. Nghe Ngô Thiên Tung nói vậy, đám chư ca dưới sân cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Đúng vậy, làm sao có thể chứng minh điều này? Hạ Ngữ cô nương đã cầm quạt xếp, sao lại để hắn có được? Chắc chắn là giả mà thôi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nghĩ thầm. Mấy người Quy Nguyên các này, ta không nổi giận, thì các ngươi tưởng ta dễ bắt nạt sao? Hắn tức giận định mở miệng để phạt Ngô Thiên Tung, nhưng ngay lúc đó, hắn cảm thấy có bóng người lóe lên bên cạnh. Quay đầu lại, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn thấy Hạ Ngữ đột ngột nhảy lên. Hả? Lữ Thiếu Khanh giật mình, trong lòng lo lắng. Cô nãi nãi, ngươi muốn làm gì đây? Hôm nay không phải ngươi ra sân an bài, sao lại đến xem náo nhiệt thế này? Lữ Thiếu Khanh không muốn để Hạ Ngữ xuất hiện ở đây, vì điều đó chẳng phải sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa họ sao? Khi Lữ Thiếu Khanh đang định đuổi Hạ Ngữ xuống, Hạ Ngữ đã chủ động tháo bỏ lớp ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật của mình. Những người dưới sân nhìn thấy Hạ Ngữ xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó họ bùng nổ lên. Hạ Ngữ, là Hạ Ngữ, là đệ nhất mỹ nhân Hạ Ngữ, quả nhiên là Hạ Ngữ cô nương. Thật tuyệt, không ngờ lại gặp được Hạ Ngữ cô nương ở đây. Hạ Ngữ cô nương, ta yêu người. Ôi, chỗ này có một con cóc, mọi người đánh chết hẳn đi. Hạ Ngữ cô nương, là ta đây, nhóm chúng ta đã từng nói chuyện với cô. Mã Đức, nơi này cũng có một người, giết chết hẳn đi. Nhìn thấy mọi người dưới sân nổi loạn, Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào, chỉ biết bó tay. Hắn nhìn Hạ Ngữ bằng ánh mắt đầy u oán. Hạ Ngữ không nhìn lại hắn, trong lòng nàng mỉm cười nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt. Nàng lên tiếng với đám đông, giọng điệu lạnh nhạt nhưng rõ ràng, ta có thể cam đoan với mọi người, quạt xếp là thật. Ngô Thiên Tung sắc mặt thay đổi ngay lập tức, chính chủ đã ra mặt, mọi lời của hắn giờ không còn có tác dụng gì nữa. Hắn cảm thấy vô cùng bực bội, mặt nóng rát như bị ai đánh vào, trong lòng vô cùng khó chịu. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng thúc giục Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư tỷ, đi đi, ngươi tranh thủ thời gian đi xuống đi, đừng lại đi lên nữa. Hạ Ngữ nghe vậy, không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lữ Thiếu Khanh tránh xa nàng như tránh rắn độc. Thực tình, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Hạ Ngữ vừa xuất hiện, đám người phía dưới gần như bùng nổ, khiến hắn càng thêm quyết tâm giữ khoảng cách với nàng. Khi đám người dưới đã bình tĩnh lại, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười hỏi Ngô Thiên Tung, như thế nào, tin sao? Ngô Thiên Tung sắc mặt ngày càng khó coi, đến lúc này, hắn càng không thể cúi đầu nhận thua. Hắn cắn răng đáp, cho dù có Hạ Ngữ sư tỷ quạt xếp có người báo danh, nhưng nhóm chúng ta Quy Nguyên các vẫn sẽ không báo danh. Không phải tất cả mọi người sẽ báo danh đâu. Lữ Thiếu Khanh trả lời, ngụ ý là dù có tổ chức luận võ đại hội này, nó cũng chưa chắc thành công, nhiều nhất chỉ là thu hút một bộ phận người mà thôi. Ngô Thiên Tung nghe xong, thầm gật đầu trong lòng, không phải ai cũng sẽ vì cái quạt xếp mà động thủ. Có công phu này, thà rằng đi ức hiếp một vài đệ tử Lăng Tiêu phái còn hơn. Đối mặt với tình huống này, Lữ Thiếu Khanh vẫn vững vàng như lão cẩu, và hắn còn có đòn sát thủ. Cổ tay khẽ đảo, một ngọc giản liền xuất hiện trong tay hắn. Lữ Thiếu Khanh giơ lên, giới thiệu ngọc giản về đám đông dưới lôi đài. Đây là kế ngôn sư huynh ngày xưa tu luyện kiếm đạo một chút tâm đắc, lần này là phần thưởng áp trục, đủ cấp bậc đi. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, đám người dưới lại một lần nữa bùng nổ, lần này còn sôi trào hơn cả trước. Cái gì? Là kế ngôn tu luyện kiếm đạo tâm đắc sao? Cái này, ta nhất định phải có được, ai giành với ta, ta giết chết ai. Sợ ngươi à? Đây là vô giới chi bảo, ta nhất định phải. Đám người không khỏi kinh hãi. Kế ngôn hiện nay là Tề Châu mới tấn Nguyên Anh, bàn tay chạm vào cũng có thể bỏng, chưa đầy 25 tuổi mà đã có thành tựu như vậy. Đồ vật của hắn đương nhiên quý giá vô cùng, trong mắt không ít người nó thậm chí còn quý giá hơn cả cái quạt xếp của Hạ Ngữ. Tu luyện kiếm đạo tâm đắc của kế ngôn đủ sức làm cho các tu sĩ phải điên cuồng, bọn họ không dám hy vọng đạt được thành tựu như kế ngôn, nhưng chỉ cần có thể lĩnh ngộ một chút điểm từ ngọc giản trên tay Lữ Thiếu Khanh thì cũng có thể làm cho thực lực của họ tăng lên đáng kể. Những tu sĩ tu luyện tâm đắc của cường giả, đó là vô giá, Bên cạnh đó, không ít nữ tu sĩ cũng bắt đầu hưng phấn đối với ngọc giản này. Đối với họ mà nói, không chỉ là cơ hội tu luyện mà còn là một món bảo vật cần phải giữ gìn. Hạ Ngữ là nữ thần trong mộng của các nam tu sĩ ở Tề Châu, thì Kế Ngôn chính là nam thần trong mộng của các nữ tu sĩ, một hình mẫu lý tưởng mà họ khao khát. Họ không thể bỏ qua bất kỳ đồ vật nào liên quan đến nam thần của mình. Ngô Thiên Tung thấy vậy, sắc mặt cũng biến đổi. Một món đồ quý giá như thế này đủ làm cho lòng hắn động đậy. Trong lòng Ngô Thiên Tung bỗng nhiên cảm thấy hối hận, nếu biết trước như vậy, hắn đã không nói ra những lời vừa rồi. Ngay khi hắn cảm thấy hối hận, Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ trêu tức, nói, thế nào, các người quy nguyên các muốn ghi danh sao? Đối mặt với thái độ này của Lữ Thiếu Khanh, Ngô Thiên Tung trong lòng tức giận, rất muốn kiên quyết từ chối không tham gia. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của các đồng môn bên cạnh, những người này đang nhìn chăm chú vào ngọc giản trong tay Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt họ đều lộ ra sự động lòng. Đối với họ, ngọc giản này có giá trị rất lớn. Hừ, ngươi không phải nói tất cả mọi người đều có thể ghi danh sao? Ngô Thiên Tung không dám tự quyết định thay cho mọi người, chỉ có thể lạnh lùng hừ một câu. Nhóm chúng ta quy nguyên các muốn ghi danh thì ghi danh, không muốn ghi danh thì không ghi danh, ngươi có thể làm gì được ta? Lữ Thiếu Khanh lại càng thể hiện rõ hơn sự kiên quyết. Tiểu tử này thật sự nghĩ rằng ta không thể làm gì được hắn sao? Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, quay lại nói với mọi người, chư vị, ban đầu ta định nhờ mọi người tham gia luận võ mà không thu phí, nhưng vừa rồi có một số người cố tình gây rối, ta sợ lần này luận võ đại hội sẽ gặp vấn đề. Vì vậy, lần này mỗi người phải nộp phí ghi danh là 100 mai hạ phẩm linh thạch. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến đám người bên dưới kinh hãi. Cái gì? Người định ăn cướp sao? Ngô Thiên Tung sắc mặt biến đổi, vô cùng khó coi, không ít người ánh mắt chuyển hướng về phía hắn. Ngô Thiên Tung cảm thấy ánh mắt xung quanh giống như những lưỡi kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào người hắn. Những ánh mắt vô hình đó khiến hắn cảm giác như có hàng ngàn mũi kiếm xuyên qua tim mình. Hắn tức giận trong lòng, hận không thể lập tức tóm lấy Lữ Thiếu Khanh. Chỉ một câu của Lữ Thiếu Khanh đã khiến hắn trở thành mục tiêu bị công kích, khiến sự căm ghét từ mọi người nhắm vào hắn. 100 mai hạ phẩm linh thạch nhìn có vẻ không nhiều, nhưng đối với những tán tu nhỏ như hắn, đó là một số lượng rất quý giá. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh không trực tiếp gọi tên, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ hắn đang nói đến ai. Rất nhiều người trong đám đông cũng có ác cảm với đệ tử quy nguyên các của Ngô Thiên Tung. 100 mai hạ phẩm linh thạch vẫn là linh thạch, có giá trị đấy. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Ngô Thiên Tung không chịu được nữa, ánh mắt hắn bừng bừng tức giận, hung hăng nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, ngươi có phải đang cố tình nhắm vào quy nguyên các chúng ta không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng chỉ coi thường, hắn biết đại phái đệ tử thường có thói quen này, gặp phải chuyện khó giải quyết thì đem môn phái của mình ra dọa người. Tuy vậy, dù tên của quy nguyên các có thể khiến người khác lo sợ, nhưng không thể dọa được Lữ Thiếu Khanh, trường tổng lòng hắn còn dám oán giận, huống chi là Ngô Thiên Tung. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên Tung, trong lòng thầm nghĩ, lần đầu gặp mặt, chuyện còn chưa tính sổ với ngươi. Kết quả, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thừa nhận, đúng vậy, chính là nhắm vào các ngươi quy nguyên các, có vấn đề gì không? Một câu trả lời thẳng thắn khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Ngô Thiên Tung cũng từng dùng những lời tương tự để chất vấn Lữ Thiếu Khanh, giờ lại bị chính hắn đáp trả. Ngô Thiên Tung cảm thấy ngực mình như có lửa đốt, tức giận đến mức muốn phun máu. Tốt, Ngô Thiên Tung cắn răng, cố ý nói to. Ngay từ bây giờ người đã muốn nhắm vào quy nguyên các chúng ta, có phải vì những xung đột gần đây giữa các đệ tử quy nguyên các và Lăng Tiêu phái các ngươi không? Chúng ta tổ chức luận võ đại hội, mục đích ai cũng hiểu rõ, sao ngươi lại nhắm vào chúng ta như vậy? Ngô Thiên Tung cố tình lên giọng, muốn kích động mọi người và dẫn dắt họ đứng về phía hắn. Mặc dù Ngô Thiên Tung có chút hiệu quả, nhưng không ít người bắt đầu tỏ ra lo lắng. Đúng vậy, tất cả đều biết rằng Lăng Tiêu phái tổ chức luận võ đại hội thực chất là để làm giảm áp lực cho đệ tử của họ. Và với mục đích như vậy, rất khó để không lo lắng theo những lời Ngô Thiên Tung. Lữ Thiếu Khanh không chút để ý, thản nhiên nói cho các ngươi biết, nếu quy nguyên các muốn tham gia lần này luận võ đại hội, mỗi người phải nộp 500 mai hạ phẩm linh thạch, nếu không thì đừng mơ tưởng tham gia. Ngô Thiên Tung trợn mắt, hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Ngươi là đang cướp của à? Khi Ngô Thiên Tung định lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh lập tức quát lớn, ngươi dám nói thêm một câu, ta sẽ không cho phép quy nguyên các ngươi tham gia, và đồng thời sẽ yêu cầu những người khác nộp phí báo danh 500 mai hạ phẩm linh thạch. Ngươi thử xem, tiểu tử Trương Tòng Long còn không đấu lại ta, ngươi nghĩ mình có thể sao? Ngô Thiên Tung lúc này muốn phun ra một câu nhưng lại nuốt vào trong bụng. Hắn không dám mạo hiểm gây sự, nếu chọc phải người này, quy nguyên các cũng không thể bảo vệ hắn. Cũng có một số người xung quanh không thể nhịn được nữa, bắt đầu lên tiếng, ngươi đừng nói nữa. Đúng vậy, ngươi im miệng đi, đừng làm hại chúng ta. Quỳ Nguyên các làm việc bá đạo, Lăng Tiêu phái không ưa các người, thì sao nào? Im miệng đi. Đám người của Quỳ Nguyên các, Ngô Thiên Tu nhìn thấy mọi người xung quanh bắt đầu bất mãn, trong lòng hắn tức giận đến nghiến răng. Nhưng dù hắn có tức giận đến thế nào, đối mặt với tình huống này, hắn cũng không có cách nào phản kháng. Sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một người trong nhóm hạ giọng hỏi Ngô Thiên Tung. Ngô Thiên Tung liếc nhìn xung quanh, đa số ánh mắt của những người xung quanh đều mang theo sự bất mãn, thậm chí trong số đệ tử Quy Nguyên ca cũng có những ánh mắt tương tự. Hắn biết nếu tiếp tục ở lại đây cũng không có ích gì, chỉ có thể ra hiệu để rời đi. Hắn thậm chí không dám mở miệng, chỉ có thể thấp giọng truyền âm. Khi Ngô Thiên Tung và đám người chuẩn bị rời đi, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay tiếp tục nói, chư vị thật sự không có cách nào, xin lỗi, những kẻ cháu trai của Quy Nguyên ca quá kiêu ngạo, chỉ có thể thu lấy một chút phí báo danh. Ngô Thiên Tùng tức giận đến mức muốn lao tới và đánh chết Lữ Kiều Khanh, vừa rồi không điểm danh, giờ còn bị đốt tên. Sau khi Ngô Thiên Tùng và nhóm người rời đi một đoạn, hắn tức giận đấm vào tường, tạo thành một lỗ thủng trên vách tường. Hắn giận dữ nói, đáng chết, tên gia hỏa đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngô sư huynh, giờ chúng ta làm gì? Một người hỏi. Con có thể làm gì? Trở về bẩm báo với đại sư huynh, để xem đại sư huynh quyết định thế nào. Dù là nói như vậy, nhưng Ngô Thiên Tung cũng biết rõ Quy Nguyên các nhất định phải phái người tham gia. Không nói đến chuyện Kế Ngôn có ngọc giản tâm đắc, nhưng trên mặt mũi, họ bắt buộc phải tham gia. Nếu không, người ta sẽ nói họ sợ hãi không dám tham gia. Đúng là tên đáng ghét. Ngô Thiên Tung trong lòng căm hận Lữ Thiếu Khanh vô cùng, cảm thấy cả môn phái của hắn bị sỉ nhục. Nay lúc Ngô Thiên Tung căm hận đến tột cùng, bỗng nhiên một luồng uy áp mạnh mẽ ập đến. Một người trong đệ tử của Ngô Thiên Tung bên cạnh kêu lên một tiếng đau đớn, tất cả đều lập tức mất xỉu. Một vòng hồng ảnh xuất hiện trước mắt Ngô Thiên Tung, không trung bắt đầu tràn ngập một mùi hương mê người. Ngô Thiên Tung hoảng sợ, trong lòng cảnh giác cao độ, căng thẳng mà hét lên, ai, không cần phải lo lắng, người đến là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo đỏ, dáng người uyển chuyển, quyến rũ đến mức cực điểm, chỉ cần nhìn dáng vóc của nàng, không ít người sẽ ngay lập tức bị mê hoặc. Tuy nhiên, khi ánh mắt của Ngô Thiên Tung rơi vào khuôn mặt nàng, trong lòng hắn không khỏi thở dài một tiếng, gương mặt nàng khá bình thường. Không có gì đặc biệt, không hề có sự hấp dẫn như dáng vóc. Nhìn thấy gương mặt này, sự điên cuồng mà dáng vẻ quyến rũ ban đầu mang đến bỗng chốc giảm đi hơn phân nửa. Ngươi là ai? Ngô Thiên Tung cảm thấy hơi khinh thường người này vì vẻ ngoài không có gì nổi bật. Tuy nhiên, khi thiếu nữ trong áo đỏ phát ra khí tức, lòng hắn không còn chút khinh thị nào nữa, thay vào đó là cảm giác e ngại. Với thực lực của nàng, chỉ cần một chiêu có thể tiêu diệt hắn. Hắn vội vàng dựa vào thế lực của mình để lấy lại tự tin. Tiền bối, vãn bối là đệ tử của Quy Nguyên Các. Áo đỏ thiếu nữ khẽ cười, tiếng cười mê hoặc vang lên, làm cho Ngô Thiên Tung trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn lửa tà ác. Ta biết ngươi là đệ tử của Quy Nguyên Các, nàng nói, ta đến tìm ngươi là có mấy câu muốn hỏi. Ngô Thiên Tung hiểu rằng thiếu nữ trước mắt này có thực lực mạnh hơn mình rất nhiều, ít nhất là một cao thủ ở kết đan kỳ. Hắn biết rằng với tu vi trúc cơ kỳ của mình, nếu mạo phạm nàng sẽ gây ra hậu quả không thể lường. Dù trong lòng có chút tà hỏa, nhưng hắn vẫn phải kiềm chế và giữ thái độ cung kính. Tiền bối có gì muốn hỏi, xin cứ mở miệng. Áo đỏ thiếu nữ mỉm cười, hài lòng về thái độ cung kính của hắn. Ngươi tên là gì? Vãn bối Ngô Thiên Tung. Ngươi chính là Ngô Thiên Tung. Ngươi chính là Ngô Thiên Tung. Ngô Thiên Tung trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao tiền bối trước mặt lại cắn răng nghiến lợi. Tên của hắn có khó nghe đến vậy sao? Tại sao lại có vẻ giận dữ như thế? Đang lúc Ngô Thiên Tung còn đang nghi ngờ, đột nhiên một luồng lực mạnh mẽ đánh tới. Ngô Thiên Tung không kịp chuẩn bị, kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi bị đánh bay ra ngoài. Trước, tiền bối, Ngô Thiên Tung hoảng sợ trong lòng. Lần này, hắn nhận ra rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và thiếu nữ áo đỏ trước mắt. Hắn cố nén cảm giác muốn phun ra tiên huyết, rồi cung kính nói, vãn bối không biết mình đã mạo phạm tiền bối, mong tiền bối thứ tội. Thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lùng, vừa rồi trên lôi đài người kia là ai? Ngô Thiên Tung không hiểu tại sao lại liên lụy đến Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời, hồi tiền bối, người đó tên Lữ Thiếu Khanh, là đệ tử của Lăng Tiêu Phái, vậy còn Kế Ngôn sư đệ, không, không sai. Hai người lại im lặng. Ngô Thiên Tung lén lút nhìn thoáng qua thiếu nữ áo đỏ, dù có khoảng cách khá xa, nhưng hắn cảm nhận được sự tức giận mãnh liệt đang ngấm ngầm ẩn chứa trong nàng. Không khí nặng nề khiến Ngô Thiên Tung cảm thấy áp lực rất lớn. Thực lực của thiếu nữ áo đỏ rất mạnh, mục đích của nàng khi tìm hắn là gì thì chưa rõ, khiến trong lòng hắn đầy sợ hãi. Hắn lo lắng nếu chẳng may làm nàng phật lòng, nàng sẽ lập tức ra tay tiêu diệt hắn. Giờ phút này Ngô Thiên Tung không khỏi nhớ đến đội chấp pháp của Lăng Tiêu phái tại Lăng Tiêu thành, nhưng tiếc rằng trong thời gian gần đây rất nhiều người đã tràn vào thành, khiến đội chấp pháp của Lăng Tiêu phái không thể hoạt động hiệu quả. Có những kẻ cố tình nhắm vào đệ tử Lăng Tiêu phái, khiến đội chấp pháp gần như tê liệt. Giờ đây, dù có người trong thành gây chuyện, đội chấp pháp cũng không nhất thiết xuất hiện. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên Tùng không khỏi cảm thấy bi thương. Những đệ tử của Quy Nguyên các họ hiện giờ đã trở thành những kẻ thù nguy hiểm nhất đối với đệ tử Lăng Tiêu phái. Nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ vẫn im lặng, Ngô Thiên Tùng không chịu nổi nữa. Hắn thử thăm dò hỏi, tiền bối, thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng nói cho ta biết những tin tức liên quan đến hắn. Giọng nói của nàng bình thản, không thể đoán ra tâm tình bên trong. Ngô Thiên Tùng không dám chần chừ, hắn chỉ có thể kể hết những gì mình biết về Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, những gì Ngô Thiên Tùng biết về Lữ Thiếu Khanh cũng không nhiều, chủ yếu là vì Lữ Thiếu Khanh quá vô danh. Những gì Ngô Thiên Tùng biết chỉ là Lữ Thiếu Khanh là đệ tử của Thiên Ngự Phong Lăng Tiêu phái, thực lực thấp và bị coi là sỉ nhục của môn phái. Nghe những đánh giá này, thiếu nữ áo đỏ không nhịn được cười lạnh, thực lực thấp, môn phái sỉ nhục, ha ha. Lại một luồng lực mạnh mẽ đánh tới, Ngô Thiên Tùng chưa kịp phản ứng, lại bị đánh bay ra ngoài. Chỉ đến khi hắn bắt đầu ổn định lại, thiếu nữ áo đỏ đã biến mất ngay tại chỗ. Sau khi xác nhận rằng cô gái áo đỏ thật sự không quay lại, Ngô Thiên Tùng lau mồ hôi lại trên trán, vội vàng gọi các sư đệ dậy và ra lệnh rời khỏi đây. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Lữ Thiếu Khanh giao lại mọi việc còn lại cho Hạ Ngọc Thần, tự mình bỏ qua trưởng quỹ và tỷ võ, hắn không còn ý định tham gia tiếp. Những ngày còn lại trước khi các cuộc luận võ kết thúc không còn nhiều, Lữ Thiếu Khanh vừa trở về, Tiêu Y đã lao tới, ánh mắt đầy sùng bái. Nhị sư huynh, ngươi thật sự quá lợi hại. Hạ Ngữ và mấy người khác cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ tương tự. Việc tổ chức một đại hội luận võ đã thu hút sự chú ý của mọi người, chuyển hướng sự chú ý của họ khỏi các đệ tử Lăng Tiêu phái. Mặt khác, việc này còn khiến lệnh cấm của Lăng Tiêu thành được khôi phục, đội chấp pháp cũng quay lại vị trí của mình. Nhờ vậy, tình hình hỗn loạn trước đó đã được sửa trị. Trưởng môn Ngu Xưởng giao nhiệm vụ cho Lữ Thiếu Khanh, và Lữ Thiếu Khanh chỉ cần đơn giản hoàn thành. Sau khi hoàn tất, hắn không còn lo lắng gì về sự sơ suất có thể xảy ra. Dù sao đây là địa bàn của Lăng Tiêu phái, nếu việc nhỏ như vậy mà còn làm không xong thì cũng chẳng khác gì việc nói rằng về ba đại phái của Tề Châu. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt không giấu được sự tán thưởng. Nếu đổi người khác làm, chắc chắn phải mất vài ngày, thậm chí lâu hơn nữa mới có thể nghĩ ra cách giải quyết. Còn Lữ Thiếu Khanh, ngay sau khi nhận nhiệm vụ từ Ngu Xưởng, chưa đầy một ngày đã xong việc. Có thể nói, ngay khi bước ra ngoài, hắn đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Hạ Ngữ trong lòng không khỏi cảm phục, Kế Ngôn thực lực mạnh mẽ, khi gặp sự việc, chỉ cần một chiêu là giải quyết xong. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không chỉ có thực lực, mà đầu óc của hắn còn rất sắc bén. Có thể nói, trí kế của hắn không ai sánh kịp, ít người có thể thắng được hắn. Ngay cả Trương Tòng Long, trước mặt Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng thể xoay sở, bị hắn bắt gọn trong tay. Sau khi Tiêu Y hết lời ngưỡng mộ, hắn bắt đầu đặt ra nghi vấn trong lòng, nhị sư huynh, đó có phải là đại sư huynh tu luyện kiếm đạo tâm đắc không? Hạ Ngữ cùng ba người còn lại cũng bắt đầu chú ý, nếu Kế Ngôn thật sự có tâm đắc trong kiếm đạo, giá trị của nó sẽ không thể đo đếm được. Kế Ngôn có thiên phú kiếm đạo vô song, điều này, ngay cả kẻ thù cũng không thể phủ nhận, kiếm đạo mà hắn tu luyện có thể dẫn dắt cả Nguyên Anh, viên ngọc giản mà hắn nắm giữ có giá trị vô cùng to lớn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy. Đương nhiên là hắn rồi, sao ta lại có thể mang đồ giả để lừa mọi người? Hạ Ngữ đột nhiên cười nói, nếu biết Lữ sư đệ ngươi có món đồ này trong tay, ta nhất định sẽ làm mọi cách để có được nó. Giọng nói của nàng ẩn chứa một chút tiếc nuối không thể giấu nổi. Hạ Ngữ cũng chưa kịp lĩnh ngộ kiếm ý, nếu như nàng có thể lĩnh hội kiếm ý trước khi đạt Nguyên Anh, chắc chắn thực lực của nàng sẽ tiến bộ vượt bậc. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hạ Ngữ một cái rồi cổ tay khẽ đảo, một ngọc giả xuất hiện trong tay, hắn tiện tay ném cho Hạ Ngữ nói, lấy đi. Hạ Ngữ kinh ngạc, sắc mặt lộ vẻ bất ngờ. Lữ sư đệ cái này, Lữ Thiếu Khanh không để ý đáp, đây là tầm đắc của đại sư huynh, ta còn rất nhiều, hắn nói tiếp, rồi cổ tay lại khẽ đảo, mấy ngọc giản khác xuất hiện trong tay. Tiêu Y và những người khác tròn mắt nhìn. Tiêu Y ngạc nhiên hỏi, nhị sư huynh, sao lại có nhiều như vậy? Sao chép thôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn bọn họ với ánh mắt coi thường, đã lớn rồi, có gì lạ đâu, trước đây ta nghèo, nhờ đại sư huynh ghi chép chút tâm đắc cho ta, lúc đó ta định mang đi bán. Kể đến đây, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lộ vẻ bi phẫn đầy nỗi thương tâm. Mới đây ta dọn quán ở cửa lớn môn phái, chưa kịp khai trương thì trưởng môn đã đến, biết rõ ta bán đồ, ông ấy lập tức phá hỏng hình tượng môn phái, tịch thu ngọc giản của ta, đập phá sạp hàng, còn ra lệnh cấm ta làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng bi phẫn, trong lòng tràn đầy ủy khuất, rồi quay sang Hạ Ngữ và mọi người nói, các người nói thử, có phải trưởng môn làm vậy sao? Mỗi tháng phát linh thạch thì ít ỏi, còn không cho phép ta làm nghề phụ, thế này còn có lý không? Hạ Ngữ và mọi người im lặng, không biết phải nói gì. Tiêu Y hít một hơi dài, cuối cùng cũng hiểu tại sao nhị sư huynh lại có nhiều ngọc giả như vậy, hóa ra là vì không bán được hàng. Tiêu Y lại cảm thấy rằng hành động của trưởng môn thật sự rất sáng suốt. Nếu như với tính cách của nhị sư huynh mà để hắn được lợi, thì đại sư huynh chắc chắn sẽ bị lu mờ. Đến lúc đó, đừng nói gì đến tu luyện tâm đắc, có khi ngay cả quần lót của đại sư huynh cũng bị đem đi bán. Hạ Ngữ không khỏi cười khổ, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại coi trọng linh thạch như vậy. Trước đây hắn có nói để cô đưa cho hắn 10 vạn, 8 vạn linh thạch, hóa ra không phải là đùa. Hạ Ngữ cầm ngọc giản, cười hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ cái ngọc giản này có cần tôi đưa cho người linh thạch không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn không bận tâm đến vấn đề này, dù sao bán cũng không ra hàng, chỉ là có ý tốt đòi tiền mà thôi. Được rồi, tặng cho ngươi đi, xem như là cảm ơn ngươi đã giúp ta. Dù sao ân tình của ngươi cũng không thể bằng giá trị của một cái quạt xếp. Hạ Ngữ không từ chối, cất ngọc giản đi, vì hiện giờ cô thực sự cần nó. Sau khi cất xong, Hạ Ngữ cảm ơn Lữ Thiếu Khanh, tôi không khách sáo đâu. Sau này có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, Lữ sư đệ cứ nói. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, khách sáo gì nhưng ta cũng có một yêu cầu. Đương nhiên rồi, Lữ Thiếu Khanh nhấn mạnh, cái này không tính là ân tình của ngươi đâu. Hạ Ngữ trong lòng hơi bất lực, nghĩ thầm, mình chỉ khách sáo một chút, sao hắn lại chẳng khách sáo gì cả. Nhưng cô vẫn hỏi, Lữ sư đệ, ngươi nói đi. Lữ Thiếu Khanh liền nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi có thể rời khỏi Thiên Ngự Phong và chuyển đến Lăng Tiêu Thành ở không? Yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh khiến Hạ Ngữ và những người xung quanh ngây người. Cái này chẳng phải là muốn đuổi cô xuống núi sao? Tiêu Y không vui, vì có Hạ Ngữ ở bên cạnh, thời gian trôi qua mới dễ chịu. Nàng trách móc, nhị sư huynh, ngươi thu tiền thuê của Hạ Ngữ sư tỷ, sao lại còn muốn đuổi nàng đi? Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn vỗ đầu Tiêu Y, không ngờ lại phá bĩnh vào lúc quan trọng như thế. Hạ Ngữ cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại muốn cô rời khỏi Thiên Ngự Phong. Dù sao, cô chỉ đang ở Thiên Ngự Phong để quan sát sinh hoạt thường ngày của Lữ Thiếu Khanh, xem có thể học hỏi được gì từ đó. Bệ Nhu Nhu cũng tức giận, mặt mày đầy vẻ giận dữ. Nếu không phải hiện tại còn phải kiêng dè Lữ Thiếu Khanh, nàng đã sớm phê phán hắn rồi. Tên hỗn đản này, thu linh thạch của chúng ta rồi lại muốn đuổi đi sao? Hạ Ngữ không giận, mà suy nghĩ một chút rồi hỏi, Lữ sư đệ, có thể nói rõ lý do không? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta chỉ sợ phiền phức thôi. Nếu giữ ngươi lại Thiên Ngự Phong, ta sợ sẽ không thoải mái, mà ta cũng không giấu giếm, nói rõ nguyên nhân cho ngươi biết. Với người thông minh như Hạ Ngữ, Lữ Thiếu Khanh biết rằng cách làm việc cứng nhắc, nóng vội là vô dụng, thay vào đó phải giải thích một cách thẳng thắn, dùng tình cảm để cảm hóa, dùng lý lẽ để thuyết phục. Sau khi giải thích lý do vì sao hắn luôn giữ khoảng cách với nàng, Lữ Thiếu Khanh còn khôn khéo nói thêm một câu để lấy lòng. Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi làm người tốt như vậy, nhất định sẽ không để cho ta gặp phải phiền phức. Sau khi nghe giải thích, Hạ Ngữ cuối cùng hiểu được lý do tại sao Lữ Thiếu Khanh luôn tránh né nàng, hóa ra là sợ phiền phức. Cảm giác này khiến nàng vừa buồn cười vừa bất lực. Mặc dù nàng không quá quan tâm danh xưng Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, nhưng nàng biết mình luôn được lòng mọi người, đặc biệt là các nam tu sĩ. Đối với họ, có thể kết bạn với nàng là một điều vô cùng đáng mơ ước. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại tránh xa nàng chỉ vì sợ phiền phức. Trong lúc ấy, Tiêu Y từ phía sau chen vào giúp Hạ Ngữ nói đỡ, nhị sư huynh, sao ngươi lại nói đáng sợ như vậy? Hạ Ngữ sư tỷ trước đây không phải cũng ở Thiên Ngự Phòng mà không thấy có phiền phức gì à? Lữ Thiếu Khanh tức giận quay lại đâm nhẹ vào đầu Tiêu Y, nói, đến khi phiền phức thật sự tới cửa, ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Nhìn ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình, Hạ Ngữ lên tiếng trả lời, Lữ sư đệ ngươi yên tâm, ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi đâu. Vậy nếu thật sự xảy ra chuyện như ngươi nói, ta sẽ đứng ra giúp ngươi giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy không thể làm gì khác ngoài việc thở dài bất đắc dĩ. Hơn nữa, lúc ngươi ngụy trang có bị ai phát hiện không? Lữ Thiếu Khanh hỏi thêm. Dù sao mọi chuyện cũng đã đến mức này, hắn hy vọng trong 7 ngày tới mọi chuyện sẽ không phát sinh thêm gì. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ trong lòng rồi lắc đầu chuẩn bị rời đi. Nhị sư huynh, người muốn đi đâu vậy? Tiêu Y hỏi một cách thân mật. Đi tiếp tục làm việc, người nghĩ là không cần làm gì à? Khi nào mà ngươi trở nên lười biếng như thế? Lữ Thiếu Khanh nói. Tiêu Y muốn thổ huyết. Nhị sư huynh, ngươi cũng có quyền gì mà nói người khác lười biếng? Ai cũng có quyền, chỉ riêng ngươi là không có quyền đó. Dù vậy, Tiêu Y vẫn tiếp tục đi theo. Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu cũng đi theo, chủ yếu là Hạ Ngữ muốn xem Lữ Thiếu Khanh tiếp theo sẽ làm gì. Lữ Thiếu Khanh đi thẳng đến phủ thành chủ Lăng Tiêu Thành. Nhị sư huynh, chúng ta đến đây làm gì? Tiêu Y hỏi. Phủ thành chủ Lăng Tiêu Thành là nơi do Lăng Tiêu phái chỉ định người để quản lý, nơi đây chịu trách nhiệm xử lý mọi công việc lớn nhỏ của thành, đồng thời đội chấp pháp của Lăng Tiêu Thành cũng đóng tại đây. Quan viên của Lăng Tiêu Thành có thể là phàm nhân, nhưng đội chấp pháp thì toàn là tu sĩ, hơn nữa lại là những đệ tử nội môn, hạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử của Lăng Tiêu phái. Số lượng không cố định, nhân viên cũng không cố định, tùy theo tình hình mà thay đổi. Việc tham gia đội chấp pháp là nhiệm vụ của môn phái. Sau khi hoàn thành, các thành viên sẽ nhận được phần thưởng tương ứng bằng cống hiến và linh thạch. Ngoài ra, vì tính chất công việc, phần thưởng lại rất phong phú. Hầu hết đệ tử Lăng Tiêu phái đều đã tham gia đội chấp pháp. Tuy nhiên, trong lịch sử Lăng Tiêu phái, có hai người chưa từng tham gia. Một người là Kế Ngôn, và người còn lại là Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn không tham gia vì chuyên tâm vào việc tu luyện. Với thiên phú của hắn, việc làm nhiệm vụ môn phái thật sự là lãng phí. Còn Lữ Thiếu Khanh thì đơn giản là lười biếng. Hắn thả bán mình còn hơn là làm loại công việc này. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh không tham gia đội chấp pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hiểu rõ, là đệ tử thân truyền. Ngoài một số bí mật đặc biệt của môn phái, những chuyện khác đều không phải là điều bí mật đối với hắn. Lữ Thiếu Khanh hạ xuống một sân nhỏ bên trong, vừa bước xuống, đã có người gọi lớn. Lữ sư đệ. Lữ Thiếu Khanh bước vào, một tu sĩ tuổi hơn 30, nhìn qua hắn với vẻ kinh ngạc. An sư huynh. An Hoài là một trong ba thân truyền đệ tử của Tiêu Sấm, phòng chủ Xích Nguyệt Phong và thực lực đạt tới kết đan tầng 1, hơn 30 tuổi giống như Hạ Ngọc Thần, thuộc lớp trung niên, không còn là thế hệ trẻ tuổi. Khi An Hoài thấy Lữ Thiếu Khanh, hắn không khỏi ngạc nhiên, vì mặc dù Lữ Thiếu Khanh không phải là đệ tử nổi bật nhất trong nội ngoại môn, nhưng vẫn là thân truyền đệ tử và mọi người đều biết đến hắn, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, người đã tạo dựng danh tiếng cho Lăng Tiêu phái. Mặc dù không tham gia các tụ hội của các thân truyền đệ tử, cũng không làm nhiệm vụ chung, nhưng lại luôn là người có sự hiện diện khác biệt. Tiêu Y và Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu cũng bước vào theo. Tiêu Y không có bái sử với An Hoài trước đó, nhưng đã từng theo Tiêu Sầm đến Xích Nguyệt Phong chơi, nên cũng không lạ gì với An Hoài. Tiêu Y sư muội, An Hoài cười thân thiện, bởi vì Tiêu Y là cháu gái của sư phụ hắn, lại là đồng môn, quan hệ giữa họ càng trở nên gần gũi. Còn Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu thì An Hoài chỉ chắp tay chào, không hỏi han nhiều vì hắn lúc này đang rất tò mò về lý do Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện ở đây. Lữ Thiếu Khanh không phải là một người nổi bật trong mắt các đệ tử nội môn, nhưng là thân truyền đệ tử, vẫn được mọi người biết đến. Hắn không tham gia các cuộc tụ hội thường xuyên, và cũng ít khi làm nhiệm vụ cùng các sư huynh đệ. Vì thế, quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và những người khác trong phái không quá thân thiết. Các đệ tử thường chỉ nghe được lời đồn từ sư phụ về hắn, là người ít nói, không thích tham gia tranh đấu, nhưng cũng không ai nghi ngờ về thực lực của hắn. Hôm nay, sự xuất hiện bất ngờ của Lữ Thiếu Khanh khiến An Hoài cảm thấy rất ngạc nhiên và tò mò. Hắn nghĩ, nếu không có chuyện quan trọng, chắc chắn Lữ Thiếu Khanh sẽ không tới đây. An Hoài liền hỏi, Lữ sư đệ, hôm nay ngươi đến đây có chuyện gì không? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt xung quanh một lượt, rồi thẳng thắn vào chủ đề, hiện tại đội chấp pháp vẫn còn hoạt động không? An Hoài nghe vậy không khỏi cười khổ, hắn lắc đầu, giọng đầy bực bội và không cam lòng, đội chấp pháp hiện giờ đã gần như tê liệt rồi. Với sự kiện đại điển đang đến gần, số người đổ về Lăng Tiêu Thành ngày càng đông, thành phố trở nên chật trội và không tránh khỏi những rắc rối. Đặc biệt, trong số những người đến, có rất nhiều tu sĩ, lại có người cố tình xúi dục tranh đấu giữa các tu sĩ. Ban đầu đội chấp pháp còn có thể kiểm soát được tình hình, nhưng khi số lượng người tham gia càng tăng, những tu sĩ thực lực mạnh mẽ đã bắt đầu có thể chống lại đội chấp pháp. Thậm chí, có người còn cố tình tấn công đội chấp pháp. Đội chấp pháp ngày càng mất uy tín và bị xem thường. Hiện tại, đội chấp pháp đã hoàn toàn tê liệt, không thể giữ gìn trật tự Lăng Tiêu Thành nữa. An Hoài giải thích, trước đây đội chấp pháp có hơn 30 đồng môn, đã đủ rồi. Sau này số người gia tăng lên hơn 50, nhưng có kẻ âm thầm gây rối, khiến không ít sư đệ sư muội bị thương. Giờ chỉ còn lại hơn 20 người có thể hành động. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày khi nghe nói có hơn 30 đồng môn bị thương. Rõ ràng đội chấp pháp đã phải chịu nhiều khó khăn, khi đội chấp pháp không thể làm việc, Lăng Tiêu Thành càng thêm hỗn loạn. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ tình hình, liền nói với An Hoài, An sư huynh, ngươi triệu tập những người khác lại đi, hôm nay phải một lần nữa khai trương. An Hoài ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh không giải thích nhiều, chỉ nói, trưởng môn đã giao cho ta xử lý sự tình ở Lăng Tiêu Thành. Trưởng môn mệnh lệnh. An Hoài càng ngạc nhiên hơn, mắt trừng lớn. Tiêu Y lập tức lên tiếng làm chứng, An sư huynh, ta có thể chứng minh, đúng là trưởng môn đã mệnh lệnh. An Hoài cười khổ, vội giải thích, ta không hoài nghi Lữ sư đệ, anh ta không nghi ngờ mệnh lệnh của trưởng môn, nhưng thật sự cảm thấy kinh ngạc khi Lữ Thiếu Khanh lại nhận nhiệm vụ này. Lữ Thiếu Khanh là một người như thế nào, ngay cả các đệ tử thân truyền Lăng Tiêu phái cũng biết rõ. Sư phụ của bọn họ không ít lần phê bình Lữ Thiếu Khanh vì tính lười biếng, trưởng môn cũng công khai chỉ trích hành vi lười biếng của Lữ Thiếu Khanh, và Lữ Thiếu Khanh đã dùng hành động chứng minh rằng trưởng môn không sai. Nhưng hôm nay, Lữ Thiếu Khanh lại sẵn sàng nhận việc này. Điều này hoàn toàn vượt qua dự đoán của An Hoài. Lữ Thiếu Khanh không cảm thấy ngạc nhiên trước vẻ mặt này của An Hoài. An sư huynh, ngươi triệu tập mọi người đi, hắn nói. An Hoài đè nén hoài nghi trong lòng và triệu tập những người còn lại. Tuy nhiên, số lượng không nhiều, chỉ có 7-8 người. An Hoài giải thích, do mọi người đều làm theo mệnh lệnh của môn phái, đại đa số đệ tử đã trở về núi để tránh xảy ra xung đột với người khác. Dù An Hoài nói vậy, thực tế là các đệ tử đã lên núi để tránh không cho kẻ khác cơ hội khiêu khích, tránh những cuộc đấu tranh và tổn thất. Một đại phái lại phải làm như vậy, thật sự rất biện khuất. Vì thế Ngu Xưởng đã phải lên tìm Lữ Thiếu Khanh để giao cho hắn nhiệm vụ giải quyết sự việc này. Lữ Thiếu Khanh vung tay, nói, không sao, số người như vậy là đủ rồi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay sang Hạ Ngữ, nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ta phải nhờ ngươi giúp một chút. Hạ Ngữ đứng bên nhìn, dần hiểu được Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Nàng mỉm cười, nói, Lữ sư đệ, có phải là muốn ta gia nhập đội chấp pháp làm tiểu phái của các ngươi không? Lữ Thiếu Khanh thầm khen Hạ Ngữ thông minh, nhưng sư muội của hắn lúc này lại đang gãi đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, dường như đang muốn hỏi nhị sư huynh tại sao lại như vậy. Hạ Ngữ đã đoán được phần nào tính toán của hắn. Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm mà thực ra giấu cũng không có tác dụng gì, nên hắn nói thẳng, không sai, Hạ Ngữ sư tỷ, ta hy vọng người có thể tạm thời gia nhập đội chấp pháp, giúp đỡ một chút, những việc nhỏ không cần ngươi ra tay, nhưng nếu gặp phải cao thủ thì làm phiền ngươi ngăn cản một chút là được rồi. Hạ Ngữ là kết đan kỳ tầng 8, trong tình huống Nguyên Anh không xuất hiện, không có mấy người có thể làm gì được nàng, có nàng chấn giữ, đội chấp pháp cũng không phải lo bị người khác nhắm vào. Lữ Thiếu Khanh không có ý định tự mình ra tay, mà có thể dùng ân tình của Hạ Ngữ để thuận tiện phủi sạch quan hệ với nàng, từ đó cuộc sống của hắn sẽ trở lại bình yên như trước. Đây là kế hoạch hoàn hảo mà Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cố tình nói, đương nhiên, Hạ Ngữ sư tỷ, nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép buộc. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, lòng nàng sáng suốt như gương, nàng biết nếu từ chối, Lữ Thiếu Khanh sẽ nhân cơ hội kéo xa khoảng cách với nàng. Đừng tưởng rằng hắn sẽ không làm như vậy. Vì vậy, Hạ Ngữ không từ chối, nhìn qua biện nhu nhu, rồi trả lời, tốt, ta rất sẵn lòng hỗ trợ. Bên cạnh, các đệ tử An Hoài các đều ngây người, cô nữ nhân bên ngoài có vẻ xấu xí này, lại là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, Hạ Ngữ sư tỷ sao? Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện đã khiến bọn họ kinh ngạc, giờ lại thấy Hạ Ngữ cũng có mặt ở đây, càng làm cho họ không khỏi kinh hãi. Là Hạ Ngữ sư muội sao? Mặc dù An Hoài đã hơn 30 tuổi, khi hỏi câu này, giọng nói của hắn vẫn có chút run rẩy, biểu lộ sự kích động và hưng phấn. Các đệ tử Lăng Tiêu phái khác cũng đều có phản ứng tương tự, thậm chí cả những nữ tu sĩ cũng không giấu được sự kích động. Hạ Ngữ, đệ tử đại đệ nhất của Song Nguyệt Cốc, Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, trong thế hệ tuổi trẻ, nàng là người mạnh mẽ nhất, đứng đầu trong cuộc cạnh tranh. Được gặp nàng lần đầu tiên gần gũi thế này, không ai có thể che giấu sự hưng phấn. Với ánh mắt của mọi người, Hạ Ngữ không còn cảm thấy lạ lẫm, nàng đã quen với sự chú ý của người khác. Trên mặt nàng không có chút biến hóa nào, chỉ gật đầu nhẹ rồi nói, ta là Hạ Ngữ. Ngữ khí lạnh lùng, như thể lời nói này chẳng khác gì những lời đồn đãi bên ngoài. An Hoài nhận ra ngay ngữ điệu của Hạ Ngữ khi nói với bọn họ có sự khác biệt so với lúc nàng nói với Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng hắn không khỏi kính nể Lữ Thiếu Khanh. Quả thật, Lữ Thiếu Khanh rất tài giỏi, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến Hạ Ngữ đối xử với hắn khác hẳn như vậy. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh còn khiến nàng giúp đỡ hắn. An Hoài kích động nói, quá tốt rồi, Hạ Ngữ sư muội nguyện ý xuất thủ tương trợ, những người khác có muốn làm gì cũng không dám đối nghịch với Hạ Ngữ sư muội. Hạ Ngữ có rất nhiều người hâm mộ, ai dám chọc vào nàng, những người hâm mộ này có thể khiến kẻ đó uống đủ một bầu. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu nhắc nhở, không được, Hạ Ngữ sư tỷ không thể bại lộ thân phận. Lữ Thiếu Khanh biết rõ chuyện này là của Lang Tiêu phái, mà nếu để người từ Song Nguyệt Cốc giúp đỡ, chắc chắn sẽ bị những kẻ đen tối trong phái Lang Tiêu phản đối. Lữ Thiếu Khanh chỉ triệu Hạ Ngữ đến để giúp đỡ, nhưng không phải lợi dụng thân phận của nàng, mà chỉ muốn lợi dụng thực lực của nàng. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ đội chấp pháp đang gặp khó khăn, nếu không có một cao thủ thực thụ, mọi chuyện sẽ càng thêm khó khăn. Trong đội chấp pháp, dù là đệ tử thân truyền hay hạch tâm đệ tử, dù tuổi còn trẻ hay trung niên, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt đến kết đan tầng 6. Nhưng lần này có thể đối diện là những người có thực lực từ kết đan tầng 7, thậm chí là tầng 8. Nếu có Hạ Ngữ giúp đỡ, đội chấp pháp sẽ không sợ đối phó với những cao thủ này. Vì thế, Lữ Thiếu Khanh căn dặn Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi phải cẩn thận giấu đi thân phận, giúp đỡ chúng ta một thời gian ngắn. Hơn nữa, theo phán đoán của ta, có thể chỉ cần 2 ngày là đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh thêm vào, mọi việc bắt đầu đều khó khăn, nhưng chỉ cần vượt qua bước đầu, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hạ Ngữ cũng hiểu được điều này, trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ kính nể. Lữ Thiếu Khanh quả thực là người thông minh, mưu trí hơn người, vì vậy mối quan hệ giữa nàng và hắn càng thêm khó mà từ bỏ. Ta hiểu rồi, mọi việc cứ theo sắp xếp của Lữ sư đệ, Hạ Ngữ nói. Các đệ tử Lang Tiêu phái như An Hoài đều càng thêm bội phục Lữ Thiếu Khanh, thật sự là quá lợi hại, ngay cả đệ nhất mỹ nhân cũng có thể đem ra sử dụng. Những người không rõ ràng về Lữ Thiếu Khanh, dù là đệ tử ngoại môn hay nội môn của Lang Tiêu phái, cũng không thể không nghiêm túc xem xét về người mà các đệ tử xưng là môn phái sỉ nhục. Này, sau khi thấy mọi người không có ý kiến gì, Lữ Thiếu Khanh nói với An Hoài, bắt đầu đi, làm như bình thường thôi. Lang Tiêu Thành rất lớn, nhưng đối với các tu sĩ mà nói, cái lớn ấy chỉ có ý nghĩa với phàm nhân. Thêm vào đó là các trận pháp kiểm tra, nên bất kỳ tranh đấu nào phát sinh trong thành, đội chấp pháp sẽ nhận được tin tức đầu tiên. Tiêu Sấm ngồi thiền trên núi, nơi đây có thể nhìn xuống toàn bộ Lang Tiêu Thành, giúp hắn dễ dàng nắm bắt mọi động tĩnh trong thành. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Tiêu Sấm không quay đầu lại, bởi vì hắn biết người đấy là ai. Ngu Xưởng bước đến bên cạnh hắn, nhìn xuống Lang Tiêu Thành rồi hỏi, tiểu tử kia không gặp phải chuyện gì chứ? Tiêu Sấm hiểu rõ Ngu Xưởng đang nói về ai, từ tốn lắc đầu, cho đến giờ, mọi thứ vẫn như bình thường. Sau đó, Tiêu Sấm đơn giản giới thiệu một chút về tình hình, và Ngu Xưởng dùng thần niệm quét qua Lang Tiêu Thành. Khi biết rõ những gì Lữ Thiếu Khanh đang làm, trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng, chậm rãi gật đầu, khen ngợi, tiểu tử này cũng có chút thông minh. Tiêu Sấm trong lòng đồng ý với điều này, hiếm khi có một người làm chuyện đúng đắn như vậy, nếu không, đám tiểu bối trong môn phái sẽ bị đối xử thảm hại rồi. Tiêu Sấm nói thêm, cảm thấy trong lòng không khỏi tức giận khi thấy các đệ tử Lang Tiêu phái bị người khác nhắm đến, tuy nhiên, hắn không thể ra tay, vì nếu làm vậy, sẽ kích động những người thuộc thế hệ trước, và khiến họ cũng phải hành động. Tiêu Sấm không dám can thiệp quá nhiều, vì nếu hắn ra tay, những người thuộc thế hệ trước cũng sẽ có lý do để can thiệp vào công việc của mình. Lần này, có rất nhiều thế lực xâm nhập vào Lang Tiêu Thành, chỉ riêng Nguyên Anh Kỳ đại năng giả đã có vài người, chưa kể còn có không ít người ẩn mình trong bóng tối. Những người này đều là lão hồ ly, và việc nhắm vào đệ tử Lang Tiêu phái có thể xuất phát từ những thế lực này. Những người Nguyên Anh Kỳ trở lên thường có sự đồng thuận ngầm là không ra tay, để cho các thế hệ trẻ tự giải quyết mâu thuẫn. May mắn là Lữ Thiếu Khanh đã đến. Tiêu Sấm nhìn cách Lữ Thiếu Khanh giải quyết vấn đề mà không khỏi khen ngợi. Tổ chức luận võ đại hội thu hút sự chú ý của mọi người, giúp giảm bớt áp lực cho đệ tử Lang Tiêu phái. Tuy nhiên, Ngu Xưởng cũng nhận ra một vấn đề, nhưng trong thành vẫn hỗn loạn, không thể ngừng lại. Vấn đề này vẫn chưa có cách giải quyết. Luận võ đại hội dù có hấp dẫn nhiều người tham gia, nhưng không phải tất cả mọi người đều tham gia, và đến lúc không có việc gì, họ vẫn sẽ gây rối trong thành. Tiêu Sầm đáp, hắn vừa rồi đã đến phủ thành chủ, tìm được An Hoài. Ngu Xưởng có chút hồ đồ, tên tiểu tử này có muốn gia nhập đội chấp pháp làm việc không? Nếu như Lữ Thiếu Khanh thật sự đồng ý tham gia, với thực lực của hắn, không ai trong thế hệ trẻ có thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà, Ngu Xưởng và Tiêu Sấm nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều đầy nghi hoặc. Cái này không giống phong cách của Lữ Thiếu Khanh. Bọn họ đang làm gì vậy? Cứ để chúng ta xem thêm đi. Tiêu Sấm bỗng nhiên lên tiếng. Trong Lăng Tiêu Thành, An Hoài dẫn đầu đội chấp pháp ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh cũng xuất hiện trong đội hình đó. Ngu Xưởng chú ý đến sự xuất hiện của Hạ Ngữ trong đội, và khẽ lẩm bẩm. Là cô gái của Song Nguyệt Cốc sao? Sao lại đi cùng họ? Tuy nhiên dù hắn là trưởng môn, cũng không thể biết rõ lý do. Rất nhanh, dưới sự quan sát của Ngu Xưởng và Tiêu Sấm, Lữ Thiếu Khanh cùng những người khác tiến đến khu vực trong Lang Tiêu Thành nơi có xung đột. Hai đệ tử của các phái khác, vì mâu thuẫn mà đánh nhau. Tuy chỉ là hai người trúc cơ kỳ, nhưng họ rất nhanh bị chế phục. Mặc dù đứng khá xa, Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể dễ dàng nghe thấy giọng của hai vị Nguyên Anh đại năng truyền đến tai mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay chẳng phải đã nói rõ rồi sao, Lăng Tiêu Thành không cho phép đánh nhau nữa, không lẽ các ngươi không nghe thấy lời ta nói, hay là các ngươi không coi chúng ta Lăng Tiêu phái ra gì? Để tình các ngươi lần đầu vi phạm, mỗi người chỉ cần nộp phạt 100 mai hạ phẩm linh thạch là được, nếu tái phạm, mức phạt sẽ gấp đôi. Tiền phạt là thả người sao? Hỗn trướng, hình phạt kiểu này chẳng có hiệu quả, không đau không ngứa. Ngu Xưởng rất không hài lòng về cách xử lý này, những kẻ cố tình gây sự phải bị dạy cho một bài học nặng nề. Hơn nữa linh thạch còn tự mình giữ, thật ghê tởm. Tiêu Sấm cũng có thái độ tương tự, hình phạt nhẹ như vậy không đủ để làm gương cho những người khác. Lữ Thiếu Khanh và đội chấp pháp vẫn tiếp tục hành động. Lăng Tiêu Thành rất lớn, dù hôm nay đã tuyên bố không cho phép tranh đấu trong thành, nhưng vẫn có nhiều người không tuân thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lữ Thiếu Khanh và đội chấp pháp đã bắt được vài người. Tuy nhiên đối với họ, Lữ Thiếu Khanh chỉ phạt một ít linh thạch rồi thả đi. Các thành viên trong đội chấp pháp cũng chú ý đến vấn đề này. Hình phạt nhẹ như vậy, không có tác dụng lớn, không đủ để cảnh tỉnh những người khác. An Hoài không nhịn được, liền nói, Lữ sư đệ, làm như vậy có vẻ không hiệu quả lắm. Trước đây, đội chấp pháp xử lý những kẻ vi phạm lệnh cấm thì nhẹ thì đuổi đi. nặng thì sử tử, có thể tạo ra sự chấn động lớn. Còn giờ chỉ phạt linh thạch, không đủ mạnh để tạo uy hiếp, chỉ khiến người ta thêm coi thường. Tiếp tục như vậy, đội chấp pháp sẽ không có uy tín, ngược lại sẽ làm cho mọi người mệt mỏi. Lữ Thiếu Khanh có vẻ không quan tâm đến vấn đề này. Hắn chỉ nói, không sao, đợi một chút nữa, đợi cái gì? An Hoài càng ngạc nhiên, còn các đệ tử khác của Lăng Tiêu Phái cũng vậy. Có gì phải chờ đợi lâu? An Hoài dù sao cũng là thân truyền đệ tử, có thể vẫn còn chút thể diện. Nhưng các đệ tử khác thì không quen Lữ Thiếu Khanh, họ chỉ nghe đồn về hắn, chủ yếu là những lời đả kích, nên không khỏi thì thầm với nhau. Lữ sư huynh đang làm gì vậy? Không lẽ chỉ phạt linh thạch mà đã muốn dọa người sao? Dùng linh thạch làm trừng phạt, chẳng phải cho người ta uống thuốc an thần à? Đúng vậy, kiểu này chỉ khiến người ta càng muốn làm tới, căn bản không sợ nhóm chúng ta. Ôi, trưởng môn sai rồi. Nay lúc đội chấp pháp lại bắt được một nhóm gây ẩu đả, Lữ Thiếu Khanh vẫn mỉm cười, đến rồi. Hạ Ngữ cũng cảm nhận được sự xuất hiện của một cao thủ, một âm thanh không xác định vang lên. Nguyên lai cái gọi là đội chấp pháp chỉ là mấy tiểu gia hỏa các ngươi thôi sao? An Hoài nhíu mày, vẻ mặt đầy cảnh giác. Kẻ nào lén lút như vậy, có dám ra mặt không? Mọi người xung quanh đều chấn động, tinh thần hồi hộp, đến rồi. Cảnh tượng này bọn họ đã thấy không ít lần. Hắc hắc, Lăng Tiêu Phái sẽ ứng đối ra sao đây? Không có cao thủ vẫn là vô dụng, chỉ có thể chịu đau thôi. Ha ha, xem kịch hay rồi. Mọi người xung quanh cười nhạo nỗi đau của người khác, chuẩn bị chứng kiến Lăng Tiêu Phái gặp xui. An Hoài sắc mặt khó coi, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, cố gắng phát hiện ra người đang ẩn nấp trong bóng tối. Tình huống này An Hoài đã từng gặp, đó là khi thế lực mờ ám, những cao thủ ẩn mình tấn công vào đội chấp pháp, làm tổn hại uy tín của đội. Lúc này, đội chấp pháp vừa mới bắt đầu hành động, mà những người này lại bắt đầu gây rối. An Hoài không thể không nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, đặt hy vọng vào hắn, và thực tế là vào Hạ Ngữ. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được, người ẩn nấp có thực lực từ kết đan kỳ trở lên, nhưng mạnh cỡ nào thì chưa rõ. Lữ Thiếu Khanh truyền âm cho Hạ Ngữ, xem người Hạ Ngữ sư tỷ. Hạ Ngữ gật đầu, không nói gì thêm, rồi bước ra, một luồng linh lực khổng lồ tỏa ra, khuếch tán ra xung quanh. Người ẩn nấp trong bóng tối cười ha hả, xem ra có cao thủ dám phản kháng. Nhưng chưa kịp nói hết, giọng hắn trở nên hoảng hốt, không, không thể nào. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sức mạnh của Hạ Ngữ, linh lực của nàng đè ép lên hắn như một ngọn núi, khiến hắn cảm thấy như đang bị kéo xuống đáy biển, không thể thở được. Phốc, cuối cùng, người ẩn nấp không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Xung quanh, mọi người đều kinh ngạc, vội vã chạy tán loạn để lộ ra thân phận của tu sĩ đó. Hóa ra là một lão đầu tóc hoa râm. Những người nhìn thấy hắn không khỏi kêu lên, là Long Trì chân nhân, Hạ Chí Nhiên. Nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến kết đan trung kỳ, tầng năm cảnh giới, nguyên lai là hắn, không có gì lạ khi muốn hại Lăng Tiêu Phái. Đúng vậy, đồ xương linh mạch là vùng tu luyện của hắn, nhưng cuối cùng lại bị Lăng Tiêu Phái phát hiện và ba phái chia cắt, hắn chẳng thu được một viên linh thạch nào, chắc chắn trong lòng có oán hận. Hắn đã hơn 200 tuổi, là một kết đan cao thủ có uy tín lâu năm, vậy mà chỉ với một chiêu đã bị đánh bại. Mọi người nhìn Hạ Ngữ với ánh mắt đầy kinh ngạc, bàn tán sôi nổi, suy đoán thân phận của nàng. Mặc dù không biết rõ, nhưng chỉ với một chiêu, Hạ Ngữ đã đánh bại Hạ Trình Nhiên, một kết đan cao thủ có uy tín lâu năm, thực lực của nàng đủ để khiến mọi người kính nể. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và dè chừng của mọi người, Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất hài lòng. Hắn tiến đến gần Hạ Chính Nhiên, người mặc dù bị thương nhưng không hoàn toàn mất sức chiến đấu. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh đến gần, trong mắt Hạ Chính Nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn đang chuẩn bị ra tay. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, bình tĩnh mở miệng nói, người bây giờ có dũng khí động thủ với ta, ta dám cam đoan Lăng Tiêu Phái sẽ tiêu diệt cả gia tộc ngươi, đến lúc đó ngay cả lòng đỏ trứng nhà ngươi cũng sẽ bị phá tan. Lời nói bình thản nhưng lại khiến cho Hạ Chính Nhiên trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Linh lực vận chuyển trong cơ thể hắn bị mất đi động lực, khiến hắn phải chậm rãi ổn định lại. Hạ Chính Nhiên là một tán tu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cô độc một mình. Hắn có đồ đệ và phía sau còn có gia tộc. Lữ Thiếu Khanh như một con dao sắc bén đâm vào hắn, uy hiếp rất rõ ràng, khiến hắn không dám làm bậy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Xương sườn của Hạ Chính Nhiên bị khống chế, sắc mặt khó coi, trong lòng hắn vô cùng kiêng kỵ Lữ Thiếu Khanh. Càng đáng sợ hơn chính là người có thể đánh bại hắn chỉ trong một chiêu. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, nhìn thẳng vào Hạ Chí Nhiên, nói, ta biết ngươi không phải cố ý làm vậy, chắc chắn có người xui khiến ngươi. Ta không cần ngươi khai ra là ai, chỉ cần nộp tiền phạt đi, 1000 mai hạ phẩm linh thạch. Hạ Chí Nhiên sắc mặt khó coi, hắn là tán tu, linh thạch trong tay rất ít, 1000 mai hạ phẩm linh thạch đủ khiến hắn phải đau đầu trong một thời gian dài. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, giọng nói to rõ, cố ý để mọi người xung quanh nghe được. Các người đến đây là vì tham gia lễ khánh điển của đại sư huynh ta. Người đến là khách, Lăng Tiêu phái chúng ta không muốn làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Nhưng nếu có người muốn ức hiếp tới cửa, chúng ta cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Thật sự cho rằng mấy ngày nhượng bộ của Lăng Tiêu phái là vì chúng ta sợ các người sao? Những lời này khiến cho đám người bên cạnh không khỏi suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, giọng điệu vẫn tăng thêm, để mọi người nghe rõ. Hơn nữa, trưởng môn của chúng ta rất hẹp hòi, không chừng hắn đã ghi nhớ hết mọi chuyện trong lòng. Sau này sẽ tìm các người để tính sổ, thử hỏi, ai trong các người có thể chịu được sự trả thù của một nguyên anh hậu kỳ đại năng? Nhà ta trưởng môn thật sự rất hẹp hòi, mọi người xung quanh đều bó tay hết rồi. Tiêu Y nhấc tay lên trán, hạ ngữ im lặng, còn các đệ tử Lăng Tiêu phái như An Hoài thì ngốc nghếch như gà gỗ. Nghe xong, có lẽ đây là những lời mà một đệ tử môn phái phải nói sao? Không ít người không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tự hỏi liệu Lăng Tiêu phái trưởng môn có thể bay lên, Lâm Không đến và một trưởng vỗ chết Lữ Thiếu Khanh hay không. Trên núi Ngu Xưởng giận dữ đá một cú mạnh, một vết nứt lớn xuất hiện trên vách núi cao mấy trăm thước. Ta muốn đi làm thịt cái tiểu hỗn đản này. Ngu Xưởng nổi trận lôi đình, giận dữ đến mức muốn lao xuống và vỗ chết Lữ Thiếu Khanh vì đã nói những lời bậy bạ. Tiêu Sấm vội vàng kéo Ngu Xưởng lại, cố gắng khuyên can, trưởng môn đừng tức giận, đừng hành động vội vàng, thằng nhóc đó nói bậy bạ, sao ngươi không muốn cùng hắn tính sổ? Ngu Xưởng vẫn giận không kềm được, thằng hỗn đản đó, ta hẹp hòi chỗ nào, sao nói xấu danh dự của ta trước mặt mọi người, ta không thể tha cho hắn. Tiêu Sấm trong lòng âm thầm nghĩ, câu nói này ngươi đã nói 100 lần rồi. Tiêu Sấm an ủi, trưởng môn, hắn làm vậy, hiệu quả tiếp theo chắc chắn không tệ đâu. Nghe xong, Ngu Xưởng cũng hơi tỉnh táo lại, cả hai người đều là nguyên anh đại năng, tuổi tác hơn 100 năm, sống lâu như vậy, nhìn thấy cách Lữ Thiếu Khanh hành xử, tự nhiên hiểu được hậu quả sẽ thế nào. Trước hết, có Hạ Ngữ, cao thủ đứng ra bảo vệ, một chiêu đánh bại một kết đan trung kỳ cao thủ, khiến cho các tu sĩ Lăng Tiêu Thành phải e dè. Thứ hai, Lữ Thiếu Khanh cũng không truy cứu Hạ Chính Nhiên, đại bổng dưa lên cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống, để mọi người thấy rõ Lăng Tiêu phái không ỷ thế hiếp người, nhưng sau đó lại là một cảnh báo mạnh mẽ, nhắc nhở những kẻ muốn gây sự rằng, nếu thật sự chọc giận Lăng Tiêu phái, hậu quả họ không thể chịu nổi. Có thể nói đây là sự kết hợp giữa tiên võ và hậu văn, cường nhu đều có, như vẽ bằng hai cây bút. Bởi vậy, nếu còn ai muốn gây sự, chắc chắn sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Chỉ cần một hai ngày nữa, nếu có người vẫn tiếp tục gây rối, đội chấp pháp sẽ có thể kiểm soát tình hình, uy tín đội chấp pháp sẽ được khôi phục, và Lăng Tiêu Thành sẽ trở lại như trước. Hai người không khỏi cảm thán, Lữ Thiếu Khanh quả thật có chút tài năng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã đặt nền móng vững chắc, sau đó, chỉ cần không có sai sót gì, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ngu Xưởng nhìn xuống, thấy Hạ Chí Nhiên cầm linh thạch trong tay, vẻ mặt hớn hở, rồi thuận tay bỏ vào nhẫn chữ vật của Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt hắn lé lên tán thưởng, rồi miệng hé mở. Trưởng môn, ngươi nói gì cơ? Tiêu Sầm hiếu kỳ hỏi. Ngu Xưởng trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, đáp, cho hắn một bài học nhỏ thôi. Tiêu Sầm dùng thần niệm quét qua, thấy đồ đệ của hắn, An Hoài, đã đến bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Sắc mặt của An Hoài có chút không tự nhiên, hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ, 1000 mai hạ phẩm linh thạch ngươi phải giao cho ta. Lữ Thiếu Khanh hơi ngẩn người, đây không phải là tính cách của An sư huynh, sao lại muốn dành linh thạch với ta chứ? Lữ Thiếu Khanh có chút bất mãn, An sư huynh ngươi làm vậy thật không công bằng, có tin không, ta sẽ đi tìm Tiêu sư bá tố cáo ngươi, sư muội ta là cháu gái ruột của hắn, nếu ngươi làm vậy, Tiêu sư bá có thể sẽ đuổi ngươi ra khỏi sư môn đấy. Ngươi không tin sao? Nếu không được nữa, ta sẽ bắt sư muội làm con tin, uy hiếp hắn. Như vậy nhất định sẽ có tác dụng. Nghe vậy, Tiêu Sấm tức giận quát lên. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Cái kiểu bắt Tiểu Y làm con tin này, ngươi cũng nói ra được sao? Ngu Xưởng vội vàng can ngăn. Đừng kích động, đừng kích động, đợi chút nữa. Hắn nhất định phải giao ra 1000 linh thạch, như vậy sẽ khiến tâm hắn đau đớn. Tiêu Sấm nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh táo hơn, đồng thời cũng hiểu rõ Ngu Xưởng vừa rồi muốn nhắc nhở cái gì. Trưởng môn, vừa rồi ngài có phải đã nhường An Hoài đi lấy 1000 linh thạch không? Ngu Xưởng trên mặt lộ ra nét đắc ý, trong mắt tràn đầy ý cười. Không sai, hắn không phải rất thích linh thạch sao? Vậy cứ để hắn tự đi lấy, để hắn cảm nhận chút đau đớn vì mất đi linh thạch. Tiêu Sấm nghe xong, lập tức truyền âm cho An Hoài, yêu cầu hắn kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của trưởng môn. Sau khi nhận được sư phụ truyền âm, An Hoài chỉ có thể tiếp tục giữ thái độ kiên quyết. Lữ sư đệ, ngươi đừng làm khó ta, đây là tài sản của môn phái, ngươi không thể tự tiện chiếm hữu. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong càng thêm bất mãn, An sư huynh, sao ngươi lại cứng nhắc như vậy? An Hoài cũng cảm thấy phiền muộn, Hắn thấy một chút linh thạch đó có sao đâu, nhưng đây là mệnh lệnh của trưởng môn và sư phụ, hắn không thể không nghe. Lữ Thiếu Khanh tức giận, lấy linh thạch ra, đưa cho An Hoài nói, cầm lấy đi, chuyện tiếp theo, các ngươi tự làm đi, ta không làm nữa. Nói xong, hắn chuẩn bị rời đi, Tiêu Y vội vàng hỏi, nhị sư huynh, ngươi đi đâu vậy? Hồi Thiên Ngự Phong, lòng ta đã nguội. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu như một đệ tử trung thành lại bị oan ủng vu khống, trong lòng cảm thấy mười phần bất lực. Tiêu Y tức giận, không hài lòng với cách làm của An Hoài. An sư huynh, sao ngươi có thể như vậy? Nhị sư huynh chỉ lấy một chút linh thạch, có cần phải như vậy không? Nhị sư huynh luôn cố gắng hết sức, linh thạch này cũng không đủ để đền bù công lao của hắn đâu. An Hoài cũng cảm thấy rất ủy khuất, nhưng đây là mệnh lệnh của trưởng môn và sư phụ, hắn không có cách nào khác. Hắn muốn giải thích sư muội chuyện này, Lữ Thiếu Khanh lại bất ngờ chủ động lên tiếng giải thích, ngươi không cần trách An sư huynh, hắn nói đúng, đây là tài sản của môn phái, ta không nên tự tiện chiếm hữu. Tiêu Y không hiểu nguyên do, tức giận nói, nhị sư huynh, ta cùng ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh lại không đồng ý, hắn thuyết phục Tiêu Y bằng những lời nhẹ nhàng, sư muội, ngươi không thể làm như vậy, đây là chuyện của môn phái, ngươi phải ở lại đây hỗ trợ, sư huynh sẽ đi một lát, rất nhanh sẽ trở lại, ta không ở đây, ngươi thay ta cố gắng, mấy ngày nữa ta sẽ trở lại. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền vội vã rời đi. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vội vã đi như vậy, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, tại sao nhị sư huynh lại đi nhanh như vậy, giống như có thứ gì đó đuổi theo hắn. Chạy xa một đoạn, trên mặt Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ đắc ý, hắc hắc, ta đang lo không có lý do để đi, vừa vặn An sư huynh đã giúp ta một tay. Ngu Xưởng và Tiêu Sấm nhìn nhau, cả hai đều tỏ vẻ không hài lòng. Ngu Xưởng cắn răng, tức giận đến mức có thể thổi ra khói, hỗn trướng tiểu tử lại dám lợi dụng cơ hội để lười biếng, thật muốn một trưởng vỗ chết hắn. Ngu Xưởng cảm thấy rất tức giận, vốn dĩ muốn Lữ Thiếu Khanh phải bỏ ra 1000 mai linh thạch để hắn cảm thấy đau lòng một chút, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại nhanh chóng tìm được cách để lẩn tránh, việc tính toán không thành lại bị hắn tính kế, nhưng đây chính là phong cách của Lữ Thiếu Khanh, vì vậy Ngu Xưởng lại không thể làm gì được, chỉ cảm thấy rất bực bội. Tiêu Sầm cũng không khá hơn, thế mà lại để Hạ Nữ Sư Điệt giúp hắn làm việc, hắn thì tốt rồi, cứ thế mà lười biếng, hơn nữa cháu gái của hắn cũng bị hắn sai khiến làm việc. Tiêu Sấm càng nói càng tức giận, thở phì phì nói, ta đi bắt hắn lại, cho hắn một trận. Đối với tên hỗn trướng này, không đánh thì trong lòng không thể yên. Ngu Xưởng suy nghĩ một lát, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, được rồi, tránh cho thiếu sư đệ trách cứ, để hắn làm đi, dù sao tiếp tục làm như vậy cũng không có gì đáng ngại. Điều quan trọng nhất là trong lòng Ngu Xưởng thầm nghĩ, để hắn tiếp tục làm như vậy, danh dự của ta là trưởng môn sẽ bị hủy hoại mất. Lữ Thiếu Khanh nằm thoải mái trên võng, nhàn nhã và dễ chịu vô cùng, cảm giác lười biếng này thật sự rất thích thú. Lữ Thiếu Khanh không khỏi rên rỉ một tiếng. Tiểu Hồng đứng trên cây, đôi mắt khép chặt, lông vũ trên người tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nếu có người ở đây, họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì Tiểu Hồng mang một khí tức đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh lật thiên cơ bài xem tin tức trên đó, thỉnh thoảng hắn lột một hạt linh đậu và ném vào miệng. Hắn thấy thông báo về tổ chức luận võ đại hội của Lăng Tiêu phái đã qua 5 ngày và cuộc thi diễn ra rất kịch liệt. Nhờ có luận võ đại hội và sự trở lại của đội chấp pháp, tình hình an ninh tại Lăng Tiêu thành lại ổn định như trước. Đan Duyệt trong báo cáo văn chương đã ca ngợi sáng kiến tổ chức luận võ đại hội của Lăng Tiêu phái, những người ủng hộ biện pháp này cũng không ngừng khen ngợi, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, khi Lữ Thiếu Khanh lật đến trang tiếp theo, hắn đột ngột ngồi bật dậy. Lăng Tiêu phái Thiên Ngự Phong thân truyền đệ tử Lữ Thiếu Khanh và Song Nguyệt Cốc đại đệ tử Hạ Ngữ đã lâm vào tình yêu cùng nhiệt. Hạ Ngữ hiện đang ở tại Thiên Ngự Phong và nghe nói hai người đã ở chung một chỗ. Hạ Ngữ vì Lữ Thiếu Khanh cố ý thay đổi dung mạo để lưu lại trong đội chấp pháp hỗ trợ, có thể thấy được tình yêu sâu sắc của nàng. Theo suy đoán, hai người đã nảy sinh tình cảm trong lần tìm kiếm bí cảnh trước đây. Trời ạ, chuyện lớn rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nội dung này đau đầu, tóm lại mọi chuyện đều nói rằng hắn và Hạ Ngữ có một mối quan hệ, sống chung một chỗ. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn tên tác giả, chỉ thấy là một cái tên ẩn danh. Quan trọng hơn là, không thể nào, sao không thể làm cho tôi đẹp trai hơn chút được sao? Vẫn là tình yêu sâu đậm, ghê tởm, thiên cơ cái đồ cẩu, nếu tôi biết là ai, tôi sẽ giết chết ngươi. Lần này đúng là rắc rối lớn, Lữ Thiếu Khanh biết rõ. Hắn ghét phiền phức, nhưng giờ đây, phiền phức đã đến. Trước đây hắn sợ mọi người sẽ hiểu lầm rằng hắn muốn theo đuổi Hạ Ngữ, giờ thì hay rồi, bài viết này ra, tất cả đều nghĩ hắn không phải muốn theo đuổi Hạ Ngữ, mà là đã có mối quan hệ với nàng, những người theo đuổi Hạ Ngữ chắc chắn sẽ phát điên. Cầm thiên cơ bài trong tay, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu suy nghĩ xem phải đối phó thế nào với phiền phức này. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết định, vẫn là đi tránh sóng gió thôi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thán, nhưng khi hắn còn chưa kịp nghĩ xem sẽ đi đâu để tránh gió, phi kiếm của trưởng môn đã bày đến trước mặt hắn, mang theo một lá thư. Lữ Thiếu Khanh có thói quen nghĩ rằng mình sẽ quay lại, nhưng phi kiếm không cho hắn cơ hội, mới vừa bay đến trước mặt, tiếng giận dữ của trưởng môn vang lên. Hỗn đản tiểu tử, người gây ra chuyện, lập tức đi xử lý cho xong. Sau khi nhận được lệnh từ trưởng môn, Lữ Thiếu Khanh mặt mày tái mét, cửa lớn của Lăng Tiêu Phái bị chặn lại, Hạ Ngữ và những người đuổi nàng đã chặn đường, yêu cầu Lăng Tiêu Phái phải đưa ra câu trả lời rõ ràng. Trưởng môn đã ra lệnh cho Lữ Thiếu Khanh phải giải quyết ngay lập tức. Người không xử lý tốt, ta sẽ lột da ngươi. Lời nói của trưởng môn vang lên trong đầu Lữ Thiếu Khanh, rồi thần niệm biến mất. Chuyện tốt không ra ngoài, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, đầy bất đắc dĩ, ta còn thua cả Đậu Nga nữa. Ta đang ở đây, vì sao phiền phức vẫn cứ tìm tới cửa? Đúng lúc đó, Tiêu Ỷ vội vã chạy đến, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nhị sư huynh, chuyện lớn rồi, đại sự không ổn. Tiêu Ỷ chạy như bay, bình thường rất tỉ mỉ chăm chút cho mái tóc, giờ đây tóc rối bù. Tiêu Ỷ lao đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, chưa kịp thở đã nắm lấy áo của hắn. Nhị sư huynh, xảy ra chuyện lớn rồi, ngươi và Hạ Ngữ sư tỷ gian tình bị bại lộ. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, lập tức vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Ỷ, nói bậy bạ nữa, nhìn ta có không gõ chết ngươi không. Tiêu Ỷ ổm đầu, nước mắt rưng rưng. Tiểu Hồng trên cây chỉ vào Tiêu Ỷ và cười lớn, lâu vậy mà vẫn không nhớ sao, không biết đại ma vương đang giận sao, ngươi còn dám trêu chọc hắn. Tiêu Ỷ ôm đầu cẩn thận hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi biết rồi à, chuyện bên ngoài bây giờ đang ồn ào lắm. Lữ Thiếu Khanh đáp, chuyện đã xảy ra rồi, sao phải lo lắng, họ chỉ chặn cửa thôi mà, còn dám giết vào sao. Tiêu Ỷ nhìn hắn không khỏi phục sát đất, dù đối diện với nguy cơ như vậy, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh vẫn không thay đổi, đồng thời nàng thử thăm dò, nhị sư huynh, ngươi định không ra mặt sao? Tiêu Ỷ cảm thấy rằng với tính cách của nhị sư huynh, không thể nào ngồi yên khi gặp chuyện mà lại rụt đầu như rùa, trốn ở Thiên Ngự Phòng suốt một thời gian, cuối cùng cũng phải ló đầu ra, điều đó không phải không thể xảy ra. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, nếu không có phi kiếm của trưởng môn, ta cũng đã sẵn sàng làm rùa đen rồi, đáng tiếc trưởng môn đã phá hủy con đường lui của ta, phiền phức, đúng là phiền phức ngập trời. Lữ Thiếu Khanh lại ngửa mặt lên trời thở dài, nghiệp chướng, ta rốt cuộc đã làm sai cái gì? Tiêu Ỷ an ủi Lữ Thiếu Khanh, tay vỗ vỗ lên vai hắn, sư huynh, chuyện này không phải do ngươi gây ra, chắc chắn là bọn Thiên Cơ cầu tử thấy được gì đó rồi viết linh tinh, cha ta cũng thế, suốt ngày tìm cho ta một mụ vợ nhỏ, cuối cùng bị Thiên Cơ cầu tử viết ra, để mẹ ta nổi giận đánh cho một trận. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào Tiêu Ỷ đang ôm lấy đầu, khó mà không chú ý đến ánh mắt của nàng. Tiêu Ỷ không kìm được mà rụt cổ lại, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ta còn nhỏ, ta nhổ vào. Lữ Thiếu Khanh lại nổi giận, giơ tay lên định đánh nàng vài cái, nhưng rồi nghĩ lại, hắn cảm thấy vẫn là đâm vào đầu nàng sẽ dễ chịu hơn. Lữ Thiếu Khanh vừa đâm vào đầu Tiêu Ỷ, vừa mắng, ngươi cái đầu heo này nghĩ gì vậy? Hỗn đản, có phải ngươi đã khai báo mật thám không? Đúng rồi, hôm nay ta quân pháp bất vị thân, phải thanh lý những kẻ bại hoại trong sư môn. Tiêu Ỷ trong lòng cảm thấy oan uổng, làm sao nàng có thể làm chuyện này được, dù cảm thấy cách làm như vậy cũng không tệ. Nhị sư huynh, oan uổng mà, ta cái gì cũng không biết mà. Sau khi trêu chọc vài lần, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mệt mỏi. Tiêu Ỷ nhìn thấy hắn ngừng lại, liền ôm đầu hỏi, nhị sư huynh, ngươi định làm như thế nào bây giờ? Lữ Thiếu Khanh chú ý đến nàng là người duy nhất trở về một mình, liền hỏi, Hạ Ngữ sư tỷ đâu? Nghe thấy Lữ Thiếu Khanh hỏi về Hạ Ngữ, Tiêu Ỷ thông minh đoán ra tâm tư của hắn, liền đáp, Hạ Ngữ sư tỷ đã bị người của Song Nguyệt Cốc gọi đi rồi, nhị sư huynh, ngươi muốn để Hạ Ngữ sư tỷ ra mặt nói rõ phải không? Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, bởi vì để Hạ Ngữ, người trong cuộc, ra giải thích tình huống là tốt nhất. Huống hồ, Hạ Ngữ sư tỷ đã nói qua, nếu có chuyện phiền phức, nàng sẽ đến giúp ta giải quyết. Tiêu Ỷ như nhà bên của muội muội, tiếp tục thân mật cung cấp thêm tin tức xấu cho Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi không cần lo lắng chuyện này. Nhu Nhu tỷ tỷ nói, Hạ Ngữ sư tỷ có lẽ phải mất một khoảng thời gian mới có thể ra ngoài được. Chuyện như vậy xảy ra, nàng sẽ bị người ta chú ý rất kỹ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trên mặt không hề có bất kỳ vẻ gì bất ngờ. Hắn cũng đoán được tình hình này, Hạ Ngữ là đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc, thế mà lại có quan hệ tình cảm với người khác. Cho dù là giả đi nữa, Song Nguyệt Cốc cũng không thể chủ quan. Nếu chuyện này bị lộ ra, biết đâu có thể trở thành một scandal. Vậy thì Song Nguyệt Cốc sẽ xử lý thế nào đây? Có phải coi nàng như món đồ cưới không? Ai, thật phiền phức. Lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh đi ra ngoài. Nhị sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, giọng điệu lộ rõ sự khó chịu. Con có thể đi đâu? Đương nhiên là đi gặp đám trừ ca kia rồi, nếu không có mệnh lệnh từ trưởng môn, ta đã sớm trốn đi rồi, còn quản gì ngươi ngăn cửa, quản gì hồng thủy ngập trời. Tiêu Y giật mình, tự hỏi sao nhị sư huynh lại muốn đối mặt trực tiếp với phiền phức như vậy. Phá Thiên Hoang, hôm nay nhị sư huynh sao thế? Tiêu Y vội vàng bước nhanh theo sau Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hồng cũng từ trên cây bay xuống, đậu trên đầu Tiêu Y. Tiêu Y theo Lữ Thiếu Khanh hướng môn phái cửa lớn mà đi, trong lòng đầy sự hiếu kỳ, cũng có chút lo lắng. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y hỏi. Dựa vào tính cách của nhị sư huynh, bình thường sẽ tránh xa phiền phức càng xa càng tốt, tìm nơi trốn mới phải, sao hôm nay lại muốn đối mặt trực tiếp với đám người ngăn cửa kia? Đây đâu phải chuyện nhỏ, nếu không cẩn thận sẽ bị ghi hận, bị người chỉ trỏ, thóa mạ khắp nơi, thân bại danh liệt, chẳng khác gì con chuột qua phố. Lữ Thiêu Khanh vẫn lạnh lùng, không hề cảm kích Tiêu Y quan tâm, không có chuyện gì, ta ra ngoài làm gì? Mã Đức, phiền phức chết đi được, nếu biết trước không nên có liên hệ với Hạ Ngữ sư tỷ, thật sự là một bước sai, từng bước sai. Tiêu Y trợn mắt, kinh ngạc hỏi, nhị sư huynh, ngươi đoán được từ trước sao? Thật là quá thông minh rồi, trước kia ta còn tưởng ngươi chỉ là lười biếng, không muốn động. Bây giờ nhìn lại, quả thật là rất phiền phức, cảm thấy sư huynh thật lợi hại. Ánh mắt Tiêu Y đầy sùng bái, nhị sư huynh, ngươi thật là lợi hại. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không cảm thấy chút tự hào nào về sự sùng bái của Tiêu Y, ngược lại, hắn rất phẫn nộ, mắng. Vậy thì, đừng có đứng đó mà làm mất thời gian, động não một chút đi. Ngươi tưởng ta đang nói đùa à? Cả ngày chỉ giỏi giúp Hạ Ngữ sư tỷ nói chuyện, sao không giúp ta một tay? Tiêu Y ôm đầu vội vã chạy trốn, miệng liên tục xin lỗi. Nhị sư huynh, ta sai rồi. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Tiêu Y không cảm thấy mình có lỗi gì. Nhị sư huynh, Hạ Ngữ sư tỷ ở lại Thiên Ngữ phòng cũng rất tốt, ta học được rất nhiều thứ. Lữ Thiếu Khanh tức giận hét lên, người chết đi cho ta. Khi Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y đi đến cửa lớn của môn phái, nơi đây đã đông nghịt người, mấy ngàn tu sĩ đứng trước sân môn, tiếng gầm vang lên liên tục. Lữ Thiếu Khanh đâu? Cút ra đây! Lữ Thiếu Khanh, ngươi dám khinh nhờn nữ thần của ta, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh, ra đây, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi không xứng với Hạ Ngữ cô nương. Đồ hèn nhát Lữ Thiếu Khanh, cút ra đây, ta muốn xem ngươi rốt cuộc là loại người gì, ngươi có tư cách gì mà cùng Hạ Ngữ cô nương ở bên nhau. Giết Lữ Thiếu Khanh cái ác đồ này, còn có thể để Hạ Ngữ cô nương bị liên lụy. Hơn ngàn tu sĩ tụ tập bên ngoài, xa xa lại có người liên tục đổ đến. Chỉ trong thời gian ngắn, đã tụ tập một đám đông đông đúc như vậy, đủ để thấy được sức hút khủng khiếp của Hạ Ngữ, đệ nhất mỹ nhân. Những âm thanh từ đám đông vang lên trong không khí, tạo thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng đợt nối tiếp nhau đánh vào Lang Tiêu phái. Lang Tiêu phái bên này nghiêm túc đối phó tình hình, các trưởng lão và đệ tử đã có hơn trăm người có mặt, chuẩn bị nghiêm ngặt phòng ngừa đám đông bên ngoài xông vào sơn môn. Không ít đệ tử lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, sắc mặt trắng bệch, trong lòng đầy lo lắng, tay cầm trường kiếm cũng run lên. Dù cho những tu sĩ bên ngoài có cá nhân thực lực không mạnh, nhưng khi hợp sức lại, chỉ dựa vào lực lượng của đệ tử Lang Tiêu phái thì chưa chắc có thể ngăn cản được. Lữ sư huynh đâu? Hắn ở đâu? Sao đến giờ còn chưa thấy? Chắc hắn bỏ trốn rồi. Thật là sỉ nhục cho môn phái, hắn gây ra phiền toái lớn như vậy, sao còn không ra giúp đỡ? Nhóm đệ tử dần dần bất mãn với Lữ Thiếu Khanh, hắn đã gây ra phiền phức lớn như vậy mà giờ lại không xuất hiện. Họ thậm chí mong muốn môn phái chủ động giao Lữ Thiếu Khanh ra, để không phải liên lụy đến họ. Giờ đây, tình hình phía dưới rất căng thẳng, nếu đám người đó xông lên, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất nặng nề. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu Y đến nơi, phát hiện số lượng người còn nhiều hơn nàng tưởng tượng, trên mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng rõ rệt. Đây chắc chắn không phải tin tốt đối với nhị sư huynh. Trước đây, nhị sư huynh luôn nói phải khiêm tốn, nhưng giờ đây hắn muốn khiêm tốn cũng không thể. Bây giờ hắn đã trở thành đối tượng công kích của những tu sĩ Tề Châu. Mới chỉ trong thời gian ngắn đã có nhiều người tập trung lại, nếu cứ kéo dài thêm, liệu có thể có cả nửa số tu sĩ Tề Châu tới không? Khi đó, với số lượng đông đảo như vậy, ngay cả Lang Tiêu phái cũng khó mà đối phó được. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, không còn thấy vẻ mặt thoải mái như trước, mà thay vào đó là một biểu hiện nghiêm trọng, đang nhíu mày suy nghĩ. Tiêu Y cảm thấy đau lòng, nàng thích nhìn nhị sư huynh lúc lười biếng, không chút lo lắng, nhưng giờ đây nàng lại không thích nhìn thấy nhị sư huynh trầm tư như vậy. Nhị sư huynh dường như không có cách nào giải quyết tình huống này. Thấy Lữ Thiếu Khanh rơi vào thế khó như vậy, Tiêu Y trong lòng cảm thấy xót xa, nàng không kìm được nói, nhị sư huynh, thực sự không xong rồi, chúng ta nên đi tránh đi, chúng ta đến nơi khác ẩn nấp, hoặc nếu không thì ngươi theo ta về nhà ta trốn cũng được. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao lại nghe thấy giọng nghẹn ngào như vậy, ngươi khóc cái gì? Tiêu Y đôi mắt đỏ hoe không phủ nhận chỉ nói, nhị sư huynh, không còn cách nào khác, Chúng ta đi thôi, trốn đi. Lữ Thiếu Khanh càng cảm thấy kỳ quái, nhìn nàng với vẻ không tin. Bĩu môi, cái gì gọi là không có biện pháp? Chẳng phải chỉ là mấy người này sao? Cần phải tránh sao? Quan trọng nhất là hắn biết rõ không thể trốn được. Trưởng môn chắc chắn sẽ chú ý đến nơi này. Nếu hắn dám bỏ trốn, chắc chắn sẽ bị trưởng môn một trưởng đánh thành tro. Thế nhưng, nhị sư huynh, ngươi không phải vừa mới mặt mày ủ rũ sao? Ngươi không phải đang lo lắng về những người trước mặt sao? Tiêu Y nói, nhìn nàng lại đoán sai. Ai nói ta không có biện pháp? Lữ Thiếu Khanh trả lời với ngữ khí xem thường. Cảm giác này Tiêu Y đã quen thuộc. Ta chỉ đang nghĩ về chuyện khác mà thôi. Tiêu Y thấy hắn có vẻ không buồn, lại càng tò mò vội vã hỏi. Nhị sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện trước mắt mà khiến nhị sư huynh trầm ngâm như vậy? Chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Ngươi mấy ngày qua ở đội chấp pháp làm được những gì? Tiêu Y tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời, cũng ổn thôi. An sư huynh dạy ta không ít điều, trong thành đám hỗn đản đó cũng không dám tùy tiện gây sự. Hạ ngữ sư tỷ đã nói rồi, tất cả đều là công lao của nhị sư huynh, vẫn là nhị sư huynh ngươi lợi hại. Sau khi nghe xong, Lữ Thiếu Khanh càng vui vẻ. Đúng không? Vậy ngươi viết một bài cảm nghĩ đi, ít nhất cũng phải 10000 chữ. À, đúng rồi, phải ca ngợi ta, nội dung không thể ít hơn 3000 chữ. Tiêu Y nhìn hắn, đôi mắt của nàng dần dần biến thành màu đen.